quyển 4 tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề Khổ Tâm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 31. Tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề Khổ Tâm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 25. Cứu một đám nơ gơm u vinh quy quy to y quy quy tị hơ u vinh quy quy hồn né tránh công kích của Tử Tiêu, trong tay còn bưng một chén cháo. Hắn đi tới ngồi xuống đối diện Tử Tiêu, nói: làm khế ước thú của ngươi, ta sẽ hại ngươi không thành sao? Ta nói đều là lời nói thật. Tiểu Diệp Nhi, nàng phải tin tưởng ta. Ta không có làm những chuyện này. Tuy rằng ta có một khế ước thú háo sắc nhưng bản thân ta giữ mình vô cùng trong sạch. Tử Tiêu giải thích với Độc Cô Thiên Diệp. Bách Lý Như Yên nhìn chủ nhân và khế ước thú bôi đen lẫn nhau, trong lòng có chút buồn cười, lại phụng phịu nói: Thiên Diệp, người này không sạch sẽ, không thể. Độc Cô Thiên Diệp không nói gì, rõ ràng mặc kệ bọn họ. Cúi đầu ăn cháo của mình, coi bọn hắn như là không khí. Một lát sau, Thất Nguyệt và Hắc Tử đi ra ăn điểm tâm. Rõ ràng Thất Nguyệt là bị Hắc Tử gọi dậy. Vì mặt hắn đen có thể bằng với đáy nồi mà Độc Cô Thiên Diệp vừa mới nấu cơm. Thơm quá! Hắc Tử ngửi mùi đi tới, nói: ngửi mùi thật thơm. Thất Nguyệt, nếu ngươi còn chưa ngủ đủ thì có thể trở về lều ngủ một giấc. Lúc ngửi thấy mùi, sâu gây mê trong người Thất Nguyệt cũng đã thành công lui. Hắn trắng mắt liếc mắt nhìn Hắc Tử một cái, tự lấy ra một cái chén, múc một chén xong liền chạy lấy người. Bách Lý Như Yên nhìn mấy người tranh cãi ầm ĩ. Ngày hôm qua Độc Cô Thiên Diệp nói cho nàng những chuyện đã trải qua ở Huyền Nguyệt Đại Lục. Đương nhiên là có nhắc tới chuyện thần điện. Thân phận của những người này xuất hiện cùng với Độc Cô Thiên Diệp. So sánh với cuộc sống của mình, Độc Cô Thiên Diệp trải qua những ngày phấn khích hơn nhiều. Nhưng lúc nàng vừa mới đến nơi đây, công chúa kia cũng đủ kỳ ba khiến nàng bỏ ra rất nhiều thời gian để xử lý những chuyện này. Lúc Thứ Hồn và Tử Tiêu đang đánh nhau còn lại một chút điểm tâm, Thất Nguyệt và Hắc Tử thưởng thức ăn hết. Cơm nước xong, mọi người tiếp tục đi về hướng Tây. Trên đường lúc gặp sinh vật kỳ quái này, cho dù nhóm bọn hắn có giấu trong thân cây, thậm chí ẩn thân trong không khí, Bách Lý Như Yên đều có thể tóm ra rồi giải quyết. Không nghĩ tới bọn họ dám thì chúng ta cả đường đi. Độc Cô Thiên Diệp thấy Bách Lý Như Yên giải quyết một tiểu dược, cảm thán nói: trên đường đi không chỉ có 100 đúng không? Tuy dược giả xoa dám ra đây, nhưng hiện tại lại sợ ta tìm được ổ của hắn. Bách Lý Như Yên nói: nhưng hắn không biết. Lúc ta đến đây ca ca cho ta một khối ngọc thạch tìm tung tích. Chỉ cần ở nơi đó của chúng ta thì đều trốn không được. Chúng ta tiếp tục đi đi, không lâu nữa sẽ có một trận đại chiến. Bách Lý Như Yên nói xong, mọi người tiếp tục đi. Trước mặt là rừng cây, mấy bóng đen quỳ trên mặt đất. Vương ngồi trên ghế nổi lơ lửng giữa không trung, hắc vụ bao phủ, làm người ta thấy không rõ người ở bên trong. Chủ nhân, ta không hoàn thành nhiệm vụ ngài giao, thỉnh chủ nhân trách phạt. Sát quỳ trên mặt đất, dập đầu. Như Yên nha đầu kia đến đây sao? Bóng đen nhìn người quỳ đầu tiên phía dưới, chậm rãi mở miệng, nghe không ra là tức giận không tức giận. Đúng vậy, chủ nhân. Xá trả lời. Không làm xong chuyện sẽ chịu trừng phạt, biết không? Tuyệt giả xoa sâu kín nói. Nhưng tình huống hiện tại khá đặc thù, chờ chúng ta rời khỏi nơi này, ngươi lại tự nhận xử phạt. Ngươi đứng lên trước đi. Tạ chủ nhân, sát đứng dậy. Tưởng giả xoa lại nhìn về phía người quỳ trên mặt đất, nói. Các ngươi cũng như thế, tự mình đến chỗ sát lính phạt. Như Yên nha đầu, chúng ta đã lâu không gặp, ngươi còn nhớ Tuyển Dạ Xoa thúc thúc ta không? Tuyển Dạ Xoa vừa nói vừa tiêu tán trong không khí. Các ngươi dám thì chặt chẽ động tính của Bách Lý Như Yên, có gì động gì thì lập tức báo lại. Lần này lại làm không xong, chúng ta chờ chủ nhân trừng phạt đi. Sát nói xong cũng biến mất trong không khí. Dạ đại nhân, Suy và Mạnh đồng thanh nói. Chờ Tuyển Dạ Xoa và Sát biến mất, Suy và Mạnh mới đứng lên. Nhìn chỗ Sát biến mất, Suy nhìn không được nhổ một ngụm, nói: đức hạnh gì chứ? Chờ thực lực của ta mạnh hơn ngươi, xem ngươi còn túm như thế nào. Mạnh kéo Suy, nói: chúng ta đi nhanh đi, nếu chuyện lần này làm không xong, ta sẽ phải khó khăn đó. Sau đó hai người biến mất ở rừng cây. Cùng lúc đó, ở một chỗ khác, một đám người bị bóng đen vây quanh. Từng đạo linh lực không ngừng phát ra, nhưng bóng đen này bị đánh tan rồi lại ngưng tụ lại. Đây là quái vật gì? Đồ đệ nhỏ tuổi nhất của hội trưởng công hội luyện dược sư Tinh Phong nuốt một viên hồi linh đan, nhìn quái vật này nói: không biết. Linh lực công kích hoàn toàn không có tác dụng với chúng nó, nhưng chúng nó phát ra tử khí làm rất nhiều người trong chúng ta đều sủi lơ vô lực. Cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn chúng ta sẽ chết. Một người của công hội luyện khí sư nói. Cấp bậc của người trong công hội luyện đan sư và công hội luyện khí sư cũng không cao, rất ít người đạt tới thần vương. Đối phó quái vật này càng thêm cố hết sức. Một người trong công hội thuần thú sư không cẩn thận bị bóng đen lôi kéo. Bóng đen xung quanh ùa lên. Chỉ chốc lát sau hắn liền biến thành một thây khô. A, mọi người có mặt ở đây đều bị dọa sợ. Người đang yên lành thế nhưng lại bị hấp thành như vậy. Một vài người nhát gan run rẩy. Ngay cả linh lực cũng không ngưng tụ được. Điều này làm bóng đen càng thêm hung hăng. Kiệt Kiệt, ngoan ngoãn làm đồ ăn của chúng ta đi. Một bóng đen phát ra thanh âm khó nghe, cứ như là đầu gỗ chết nói vậy, kích thích màng tai của mọi người. Hỏa hệ linh thú, vây quanh chúng ta nhanh lên. Một người trong công hội thuần thú sư lớn tiếng kêu linh thú. Chỉ có hỏa hệ linh thú và hỏa hệ linh sư mới có hiệu quả, trong chiến đấu bọn họ phát hiện ra điểm này. Phanh! Người vừa mới nói chuyện bị tha ra ngoài, nằm trên mặt đất, sợ hãi tràn ngập trong lòng hắn. Cứu, cứu mạng! Hắn không ngừng la lên. Nhưng người của công hội luyện đan sư và công hội luyện khí sư lại giống như không nghe thấy. Tiếp tục chiến đấu với bóng đen này. Thế ra đệ tử muốn đi. Nhưng thấy người của công hội luyện đan sư và công hội luyện khí sư đều không động. Bọn họ vốn không có ý nghĩ gì hết. Người của công hội thuần thú sư gặp bọn hắn 2 ngày trước. Lúc bọn họ đến đây rồi liền cảm thấy mình tài trí hơn người. Luôn sai xử những người khác làm cái này làm cái kia. Bộ dáng vinh váo tự đắc của bọn họ làm mọi người vô cùng chán ghét. Nếu không phải vài lần mọi người phát hiện ra thây khô, cảm giác không linh bí cảnh lần này bất đồng. Vì tập hợp lực lượng, mọi người mới miễn cưỡng đồng ý đi cùng với bọn họ. Ai cũng nhìn thấy tình cảnh hiện tại. Đi ra ngoài chính là mất mạng. Ai còn sẽ vì không phải người của mình mà phiêu lưu mạo hiểm chứ? Cho nên tiếng kêu thê thảm của người kia mọi người làm bộ như không nghe thấy. Rất nhanh, người kia cũng bị hấp thành thây khô. Thi thể còn bị ném trở về. Lúc rớt xuống mặt đất, bể vài khối. Nhìn rất ghê tởm. Bóng đen tiếp tục vây quanh, làm bọn họ lên trời không được xuống đất cũng không xong. Lúc mọi người tuyệt vọng, một đạo hỏa diễm nóng cháy thiêu hủy toàn bộ vườn mì trên không, lộ ra đám người bị vây quanh. Vốn còn tưởng rằng phải chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới sẽ được người khác giải cứu. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Thấy tiểu hỏa chở mấy người độc cô Thiên Diệp bay nhanh đến đây. Là Thiên Diệp tiểu thư. Người của công hội luyện đan sư nhận ra độc cô Thiên Diệp kích động kêu lên. Độc Cô Thiên Diệp nhìn người phía dưới. Trừ công hội luyện đan sư. Một người cũng không biết. Nhưng sư phó và tinh mị có chút giao tình. Nàng cũng không thể bỏ bọn họ lại. Cứu một người cũng là cứu, cứu một đám cũng là cứu, vậy đi cùng nhau đi. Độc Cô Thiên Diệp và Bách Lý Như Yên nhìn thoáng qua. Sau đó đồng thời đứng dậy bay đến giữa không trung. Độc Cô Thiên Diệp chọn hỏa hệ thần cấp. Hỏa cầu hỏa vũ hỏa long thay nhau ra trận. Thiêu hủy rất nhiều ruột mị. Bách Lý Như Yên một thân hắc y bay giữa không trung, tóc đen bay trong gió. Nàng ngưng ra một đoàn linh khí màu đen. Hình thành một cây roi thật dài. Sau đó quất ra. Nhiều ruột mị đều hồn phi phách tán. Không một dấu vết. Lúc ruột mị nhìn thấy Bách Lý Như Yên đều sợ tới mức động cũng không dám động. Chúng nó là ruột mị cấp thấp nhất. Hơi thở trên người Bách Lý Như Yên cũng đủ để cho chúng nó cúi người cúng bái. Ở nơi đó của bọn họ cấp bậc cũng rất nghiêm khắc. Bách Lý Như Yên nhìn hai người phía dưới bị hấp thành thây khô, cơn tức trong mắt lớn hơn. Nếu để bọn họ đi ra bên ngoài, vậy người bên ngoài sẽ bị chúng nó hấp sao? Vốn các ngươi có thể sống tốt ở nơi đó, nhưng các ngươi lại lựa chọn tới nơi này chịu chết. Bách Lý Như Yên nói, roi trong tay vung càng thêm linh hoạt. Hành động của Độc Cô Thiên Diệp và Bách Lý Như Yên làm mọi người phía dưới sợ ngây người. Đây là hai người châu bò cường hãn cỡ nào. Còn tiểu hỏa, hai người Độc Cô Thiên Diệp một thú rất nhanh liền giải quyết hết đám vượt mị này. Nhìn người phía dưới trợn mắt há mồm, sợ hãi than không ngừng. Thiên Diệp tiểu thư quá lợi hại. Thiên Diệp tiểu thư uy vũ. Cô nương ở cùng với Thiên Diệp tiểu thư là ai? Sao chưa từng gặp qua? Nàng cũng lợi hại giống như Thiên Diệp tiểu thư. Lúc giải quyết điệu xong hết đám vượt mị, Độc Cô Thiên Diệp xuống phía dưới. Người được cứu đều hành lễ cảm ơn Độc Cô Thiên Diệp. Cảm ơn ngươi. Tinh Phong mang theo mọi người nói. Độc Cô Thiên Diệp đưa tay ra đỡ, nói. Không cần khách khí, mọi người đều cùng vào, hiện tại gặp tình huống như vậy, đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau. Thiên Diệp, ngươi có biết chúng nó là gì không? Tinh Phong hỏi. Độc Cô Thiên Diệp lắc đầu, nói. Ta cũng không biết, nhưng đánh qua vài lần rồi. Biết một vài phương pháp đối phó. Lúc nãy ta thấy các ngươi triệu hồi hỏa hệ huyễn thú ra, nói vậy cũng hiểu biết chút ít rồi. Phanh, một đệ tử thế gia đột nhiên ngã xuống, cả người trở nên đen thui. Đại ca làm sao vậy? Người nọ ngồi xom bên cạnh hắn, thân thể loạng choạng kêu lên. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Mọi người vây quanh Độc Cô Thiên Diệp và Bách Lý Như Yên cũng đi qua kiểm tra một chút. Vừa rồi hắn bị tử khí của ruột mì xâm nhập thân thể, hiện tại đang cắn nuốt cơ năng thân thể hắn. Thật may vẫn chưa qua lâu, ta có thể cứu hắn. Bách Lý Như Yên nói. Có lẽ vừa rồi Bách Lý Như Yên ra tay cứu bọn họ theo bản năng đều tin Bách Lý Như Yên. Nàng nói có biện pháp, vậy là không sao. Vì thế mọi người đều thối lui, chừa ra một khoảng không gian. Độc Cô Thiên Diệp nhìn Bách Lý Như Yên, Bách Lý Như Yên biết nàng lo lắng cười nhẹ nói. Rất dễ dàng với ta, mới không lâu nên không sao. Bách Lý Như Yên vừa nói như vậy. Độc Cô Thiên Diệp gật đầu. Thối lui qua một bên. Cũng không lui xa như những người đó. Bách Lý Như Yên đi tới bên cạnh người nọ, nói với người phía sau. Người nào nhát gan thì không nên nhìn. Nói xong cũng không quản những người khác phản ứng thế nào. Tay phải nắm chặt cổ tay phải của người nọ. Tay trái đặt trên bụng của người nọ. Hai chỗ đều là cửa mạch, để của người nọ ở một bên nhìn, muốn mở miệng nói gì đó nhưng vẫn kiềm chế lại. Hiện tại cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể tin tưởng nàng. Lúc Bách Lý Như Yên đang cứu người cũng chú ý tới biến hóa của người đệ. Nếu hắn mở miệng ngăn cản, nàng sẽ không cứu người. nàng cũng không phải người tốt gì, không có thời gian và tâm tình đi làm những chuyện nhỏ này. Cũng may vẻ mặt của người nọ chỉ biến hóa một chút, cũng không nói gì thêm. Bách Lý Như Yên thế này mới chính thức bắt đầu cứu người. Tay đặt trên bụng dùng sức nhấn một cái, đánh một đạo bí quyết. Sau đó chế trụ cửa mạch thay đổi vài cái thủ thế. Dùng móng tay đâm một lỗ hổng chỗ cổ tay. Tuy rằng rất sâu, nhưng không có máu chảy ra. Cuối cùng nàng lấy tay đè cánh tay lại, nhẹ nhàng dẫn đường ra bên ngoài. Vẻ mặt người nọ không ngừng biến hóa, giống như rất thống khổ, răng nanh cắn môi thật chặt, môi đều bị cắn nát. Độc Cô Thiên Diệp phát hiện, máu chảy ra là màu đen. Chỉ chốc lát sau, còn có một đoàn xương khói màu đen chui ra từ lỗ hỏng nơi cổ tay hắn. Hóa thành một bóng dáng màu đen có diện mạo cực kỳ xấu. Nhưng nó chưa kịp có động tác gì, đã bị Bách Lý Như Yên hấp vào trong cơ thể. Rất nhanh, màu đen trên mặt người nọ thối lui trở lại màu da bình thường, nhưng thống khổ như vậy, mặt hơi tái nhợt. Mà máu chảy ra trên môi biến thành màu đỏ. Tốt rồi! Bách Lý Như Yên đứng lên nói. Đệ của người nọ chạy tới, phát hiện ca ca thật sự tốt rồi, liên tục nói cảm ơn. Tuy quá trình nhìn có chút ghê tởm, nhưng nàng cứu ca ca của mình, đó là sự thật. Bách Lý Như Yên đứng dậy quay đầu lại, phát hiện mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng, nhưng nàng không nói gì hết. Nàng cứ như vậy, mọi người đều biết nàng không giống bọn họ. Ngươi sao rồi? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Không sao. Bách Lý Như Yên nói. Nghĩ. Chuyện đó quả thật là vì sơ sẩy ở nơi đó của nàng mới dẫn tới rượu giả xoa mang thuộc hạ yêu quái rượu quái ra ngoài. Vì thế nói với những người đó. Hiện tại trong cơ thể của các ngươi đều có một chút tử khí. Nếu nguyện ý, ta có thể giúp các ngươi khai trừ. Nếu không muốn thì cũng không miễn cưỡng. Chính bọn họ không muốn sống, nàng đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Sắc mặt mọi người đều có chút xấu hổ. Nàng vừa mới cứu bọn họ, bây giờ còn nghĩ khai trừ tử khí trong cơ thể cho bọn họ, mà bọn họ lại dùng ánh mắt ngoại tộc nhìn nàng. Quả thật không đúng lắm. Người của công hội luyện đan sư dẫn đầu nói. Vậy làm phiền cô nương. Thấy quan hệ giữa nàng và Độc Cô Thiên Diệp không tầm thường, cho dù không cùng loại nhưng cũng là nhân vật vô cùng lợi hại. Hơn nữa nếu nhìn kỹ, khí chất của hai người giống nhau. Người ta giúp ngươi thì chính là mình được thơm lây. Người của công hội luyện khí sư cũng đi ra, nói. Cảm ơn cô nương. Sau đó đứng cùng với người của công hội luyện đan sư. Sau đó những người khác đều lục đục đứng dậy, chỉ có hai người của công hội thuần thú sư vẫn không đi qua. Nhìn bộ dáng của nàng ta đi, không chừng đi cùng với quái vật này đó. Bằng không thì làm sao có thể hấp thu khói đen này? Một người nói. Một người khác phụ họa nói. Đúng thế. Thấy quan hệ của nàng ta và Độc Cô Thiên Diệp không tệ, công hội thuần thú sư chúng ta lại có cừu oán với nàng. Không chừng nàng ta sẽ giúp Độc Cô Thiên Diệp đối phó chúng ta. Hơn nữa hiện tại ta cũng không cảm thấy có gì đó khó chịu. Bách Lý Như Yên liếc mắt nhìn hai người kia một cái, xoay người nói với những người khác. Hiện tại các ngươi ngồi xếp bằng. Sau đó ta sẽ hút tử khí trong cơ thể của các ngươi ra. Đến lúc đó cơ thể của các ngươi sẽ có chút khó chịu. Nhưng các ngươi không được kháng cự, để tử khí theo sự chỉ dẫn của ta mà đi ra. Những người đó nghe lời toàn bộ ngồi xuống. Bách Lý Như Yên xuyên qua đám người, tạo lỗ hồng trên cổ tay của mỗi người. Không biết nàng dùng phương pháp gì mà cổ tay của mọi người không chảy máu ra. Tử Tiêu đi tới bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp. Nhìn Bách Lý Như Yên đang xuyên qua ở trong đám người, Thất Nguyệt nhìn không được nói. Tiên nữ khởi vũ, tiên nữ màu đen. Phốc. Lời nói của Thất Nguyệt chọc Độc Cô Thiên Diệp cười. Hai ngày ở chung, mọi người đều nhận ra Bách Lý Như Yên cũng không phải là người nhiệt tình, trái lại còn có chút lạnh nhạt. Đương nhiên, đây đều là lúc đối với bọn họ, đối với Độc Cô Thiên Diệp, vạn năm tuyết động đột nhiên liền không còn. Hơn nữa thủ đoạn mà Bách Lý Như Yên dùng đối phó Phượng Mị luôn luôn ngoan tuyệt. Cho nên đối với Bách Lý Như Yên, bọn họ đều không thể nói rõ cảm giác. Hiện tại câu nói này của Thất Nguyệt chính là cảm giác trong lòng bọn họ. Sau khi Bách Lý Như Yên làm xong, đi vào giữa đám người, hai tay chùm lại, ngón tay thủ thế vài cách bí quyết. Một đoàn sương mù màu đen thoát ra. Hai người của công hội thuần thú sư ở một bên nhìn thấy Bách Lý Như Yên đánh sương mù màu đen vào trong cơ thể của những người đó. Hét lớn. Ngươi xem quả nhiên nàng muốn hấp mọi người thành thây khô. Độc Cô Thiên Diệp nghe thấy tiếng kêu của người nọ, một đạo linh lực đánh tới, đánh bay hai người ra xa, lạnh lùng quát. Câm miệng. Hai người kia không nghĩ tới Độc Cô Thiên Diệp sẽ đột nhiên công kích bọn họ, ngã nặng nề xuống mặt đất. Tuy trong lòng hận Độc Cô Thiên Diệp muốn chết, nhưng bọn hắn vẫn không dám nói gì nữa. Sau khi đứng lên thì ngoan ngoãn đứng ở đó. Tiện nhân, sau khi ra ngoài nhất định phải thu thập nàng thật tốt một chút. Một người nhỏ giọng nói thầm. Cũng không biết bây giờ tiểu thư ở đâu, hiện tại hai người chúng ta không phải là đối thủ của nàng ta. Một người khác phun máu tươi trong miệng ra, nói. Rất nhanh. Sương mù liền chui ra từ lỗ hổng chỗ cổ tay của bọn họ. Độ dày kia. Rõ ràng là nhiều hơn Bách Lý Như Yên cho vào trong cơ thể của bọn họ. Một vài người nghiêm trọng, sắc mặt đã hơi chuyển màu đen, hiện tại đều khôi phục bình thường. Bách Lý Như Yên thu hồi đoàn sương mù, nói, tốt rồi. Những người đó lúc này mới mở to mắt. Cảm giác sủi lơ vô lực vừa nãy đã không còn tồn tại nữa. Biết Bách Lý Như Yên đã thành công khai trừ sạch sẽ tử khí trong cơ thể của bọn họ. Đứng dậy nói cảm ơn. Bách Lý Như Yên gật gật đầu trở lại bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp. Các ngươi có kế hoạch gì tiếp theo chưa? Độc Cô Thiên Diệp hỏi mấy người Tinh Phong. Tinh Phong nghĩ nghĩ, nói. Chúng ta nghĩ đi theo ngươi, không biết có thể được không? Đúng vậy Thiên Diệp tiểu thư, chúng ta nghĩ đi theo ngươi. Ngươi mang theo chúng ta đi. Một đệ tử thế gia nói. Tuy lần này bọn họ được cứu, nhưng ai biết lần sau sẽ là bộ dáng nào đây. Vẫn là đi cùng Độc Cô Thiên Diệp mới an toàn một chút. Ta muốn đi về hướng Tây tìm kiếm ngát hương hoa. Các ngươi đi cùng ta, chỉ sợ sẽ không gặp được đồ tốt nào. Độc Cô Thiên Diệp nói. Mạng cũng không có, còn muốn bảo bối này làm cái gì? Có người nói, ngẫm lại cũng đúng, lúc trước làm sao cũng không nguyện ý đi cùng Độc Cô Thiên Diệp, mọi người đều nói. Thiên Diệp tiểu thư, xin ngươi mang theo chúng ta được không? Lần này chúng ta có thể an toàn đi ra ngoài, ngày khác nhất định sẽ báo đáp ngươi. Độc Cô Thiên Diệp muốn nói gì đó, bị hai tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn lực chú ý. Tất cả mọi người nhìn về phía có tiếng kêu thảm thiết. Hóa ra là hai người của công hội thuần thú sư bị tử khí ăn mòn. Chịu không nổi đau đớn. Kêu lên. Bộ dáng thảm thiết làm mọi người ở đây đều không nhịn được chảy mồ hôi lạnh. Nếu lúc nãy bọn họ không đứng ra, hiện tại kết cục liền giống như hai người đó. Nhìn thấy bộ dáng của hai người đó, mọi người càng thêm kiên định đi theo Độc Cô Thiên Diệp. Các ngươi muốn đi cùng chúng ta cũng có thể. Nhưng sau đó chúng ta sẽ chống lại lão đại của đám Phượng Mị này. Đến lúc đó phòng chừng sẽ có một trận chiến đấu. Bách Lý Như Yên nói. Nghe Bách Lý Như Yên nói có mấy người bắt đầu dao động. Nếu nói như vậy, chắc chắn sẽ gặp đám Phượng Mị này. Đến lúc đó các nàng không thể bảo vệ bọn họ thì làm sao bây giờ? Thiên Diệp tiểu thư, chúng ta nghĩ lại nên tới chỗ khác nhìn xem. Có người uyển chuyển đề xuất. Có người đi đầu, những người khác cũng dễ nói hơn.

Đợi bọn họ hung phấn đủ rồi, Độc Cô Thiên Diệp nói. Bây giờ các ngươi có thể tu luyện, là chuyện vui. Ta hy vọng sau khi nghe xong những lời ta nói, các ngươi cũng có thể cao hứng như lúc này. Độc Cô Thiên Diệp nói làm cho cả căn phòng yên tĩnh lại, mọi người khó hiểu nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp chỉ vào Đô Đô, nói. Nơi các ngươi ở hiện giờ là không gian bên trong thần khí của ta, Đô Đô là khí linh cũng là quản gia ở đây. Chờ đến khi các ngươi nghỉ ngơi 2 ngày, nó và khế ước thú của ta sẽ tiến hành huấn luyện các ngươi. Cho đến khi nào các ngươi đạt tới huyễn tôn đỉnh, sẽ tiến hành linh hóa huyễn lực. Linh hóa huyễn lực. Có người không hiểu. Vì muốn tìm kiếm dược liệu quan trọng, nên chúng ta đã đến đại lục không linh, huyễn tôn chính là cấp bậc thấp nhất. Ở đây không phải tu luyện huyễn khí mà là linh khí. Chỉ khi nào đạt tới huyễn tôn đỉnh, sau khi tiến hành linh hóa huyễn lực, các ngươi mới có thể tiếp tục tu luyện. Một vài tình huống cụ thể có dịp thì bọn họ sẽ nói lại cho các ngươi biết. Cho nên hiện tại, mục tiêu của các ngươi chính là đề cao thực lực. Huấn luyện chắc chắn sẽ tàn khốc, chỉ khi nào đạt tới huyễn tôn đỉnh các ngươi mới có thể tạm thời thoát khỏi nó. Nhớ kỹ, ta nói là tạm thời thoát khỏi. Nghe nói phải huấn luyện, mọi người đều không khó chịu, ngược lại đều một lòng muốn thử. Thời gian ở trong này không giống với bên ngoài, các ngươi có thể yên tâm huấn luyện. Độc Cô Thiên Diệp nói. Vâng Thiên Diệp tiểu thư. Các thị vệ ý chí chiến đấu sôi sục trả lời. Nói với họ xong rồi, Độc Cô Thiên Diệp xoay người nhìn đám người Mạc Chấn Đình. Không phải là bọn ta cũng phải huấn luyện chứ? Mạc Lão Tam nói. Độc Cô Thiên Diệp cười nói. Tam cứu thật thông minh. Cũng có huấn luyện dành cho mọi người, Đô Đô sẽ sắp xếp. Mục tiêu của họ là đạt tới huyễn tôn đỉnh, còn mọi người phải đạt tới thần cấp. Hả, có thật sao? Đúng vậy. Mục đích chủ yếu của chúng ta khi tới đây đã xong, bước tiếp theo chính là đi giải cứu biểu ca và biểu tỷ. Dựa vào thực lực của chúng ta hiện giờ, chắc chắn là không có khả năng. Cho nên việc cấp bách hiện tại chính là đề cao thực lực. Cho nên tam cứu cậu không thể rảnh rỗi. Độc Cô Thiên Diệp nói. Nghĩ đến đám người Mạc Liên sinh tử chưa biết, trong phòng nháy mắt tĩnh lặng. Thực lực của chúng ta quả thực cần phải đề cao, cụ thể ra sao chúng ta nghe theo Đô Đô là được. Không đến thần cấp, mọi người không được phép ra ngoài. Mạc Chấn Đình nói. Có ông gõ nhịp, có ai mà không nghe theo. Huống hồ mọi người đều biết tình trạng hiện tại. Cho nên khi ở trong luyện yêu hồ mọi người đều tập trung tu luyện. Ít khi ra ngoài. Nói xong mọi chuyện, Độc Cô Thiên Diệp mang theo cục cưng Lam Nguyệt ra khỏi luyện yêu hồ. Từ khi nàng vào luyện yêu hồ, đến khi đi ra thời gian chỉ trôi qua chốc lát. Vừa ra tới, Lam Nguyệt liền cảm thấy thân thể không thoải mái. Tỷ tỷ thật khó chịu. Lam Nguyệt nói. Độc Cô Thiên Diệp cởi bỏ áp chế lực khế ước. Nhất thời Lam Nguyệt bị hào quang thăng cấp bao phủ. Từ thánh thú thăng đến thần thú cấp 9 mới dừng lại. Khi thực lực tăng trưởng, bề ngoài của nó cũng biến hóa theo. Đầu tiên là cao lên mấy lần, xốc lều trải của Độc Cô Thiên Diệp lên. Sau đó thì tứ chi ngắn ngủn của nó trở nên thon dài. Bàn tay trở nên trong suốt. Móng tay dài ra. Trên lưng còn mọc thêm đôi cánh. G-R-A-O. Cục cưng Lam Nguyệt giống dài một tiếng, hơi thở mang theo long tức khiến cho lều trại chung quanh hóa thành cho bụi. Trời của ta ơi! Bọn người Thất Nguyệt đã đi ra ngoài từ lúc cục cưng Lam Nguyệt thăng cấp chạy rất xa. Nhìn lều trại hóa thành cho bụi trong lòng khiếp sợ một phen. Thiếu chút nữa chúng ta trở thành chất dinh dưỡng nuôi cây ở đây rồi. Thất Nguyệt nói. Thiên Diệp, ngươi muốn mạng chúng ta sao? Hắc Tử nói. Khổ khổ các gì chứ, ta cũng không biết nó lại như vậy mà. Độc Cô Thiên Diệp nói. Nàng quả thực không biết chỉ một hơi thở của Lam Nguyệt thôi cũng có thể lợi hại như vậy mà. Lam Nguyệt phát tiết lực lượng của mình, sau đó liền khôi phục hình dáng tự vệ chui vào lòng Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Tỷ tỷ, người ta cũng rất lợi hại nha." Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nhéo nhéo gương mặt phì nộn như cũ của nó. "Được rồi, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Đêm nay phải dựng trại lần nữa rồi." Thất Nguyệt nói. Từ đầu đến cuối Tử Tiêu cũng không nói lời nào, chỉ là khi nhìn thấy cuộc cưng Lam Nguyệt, ánh mắt chợt lóe. Bọn họ tìm nơi nghỉ ngơi lần nữa. Bởi vì nửa đêm bị Lam Nguyệt hù dọa kinh hồn, bọn họ đều không buồn ngủ, tự tu luyện đến bình minh. Mà ở một góc dưới đáy biển, một tòa cung điện hoa lệ sừng sững tráng lệ nằm đó. Dưới đáy biển, một vài linh thú xếp một hang tuần tra chung quanh. Bên trong gian phòng, một nữ nhân đang chuẩn bị nghỉ ngơi đột nhiên ngồi bật dậy. Nam nhân vừa tiến vào phòng liền nhìn thấy. Hỏi: "Sao vậy?" Con của chúng ta cảm nhận được dao động của nó. Nó còn sống, nó chưa có chết." "Thật sao?" Nam nhân cũng kích động hỏi. "Ta và nó có mẫu tử liên tâm thuật. Thực lực của nó tăng lên rất nhiều. Tia dao động cũng lớn hơn một chút. Ta cảm nhận được. Ta thật sự cảm nhận được. Hài tử của chúng ta vẫn còn sống, vẫn còn sống." "Người đâu?" "Lập tức phái người đi tìm điện hạ." Quyển 4 tiểu thư phế vật yêu nhiệt tác giả Bồ Đề khổ tâm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 35. Tiểu thư phế vật yêu nhiệt tác giả Bồ Đề khổ tâm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 28. Hắc ám thanh qua. Toàn bộ linh thú trên thảo nguyên phía tây đều bị kinh hồn táng đảm. Từ lúc có một con siêu thần thú phóng thích uy áp, chúng nó đã lo lắng rất lâu. Vất vả lắm mới phát hiện đối phương không muốn đối phó bọn chúng mà chỉ không cho bọn chúng đến gần. Vì thế tất cả đều ngủ ngây, tu luyện. Chỉ chốc lát sau, lại có thêm một thần thú phát ra uy áp. Tuy thực lực không cao, nhưng đối phương lại có huyết mạch cao quý. Tiếng thét dài kia mang theo long tức khiến cho chúng thú vất vả lắm mới yên ổn lại thêm mất mật. Lệ rơi đầy mặt, không dám ngủ, vẫn chú ý động tính của đối phương. Chúng nó chỉ muốn ngủ một giấc ngon thôi mà. Chúng thú thực lực thấp, huyết mạch thấp bi thương không chịu nổi. Mà người khởi xướng lại vẫn bình tĩnh tu luyện cả đêm. Sáng sớm, mấy người Độc Cô Thiên Diệp thu thập vài thứ rồi chuẩn bị rời đi đến nơi khác xem thử. Đấm Thất Nguyệt nhìn chúng một con siêu thần thú cách nơi này không xa, chỉ cần ra khỏi đây, phi hành một lúc là tới. Lúc trước vì vội vã nên Độc Cô Thiên Diệp không kịp ngắm cảnh xung quanh. Hiện tại đại sự trong lòng đã được giải quyết. Nàng cũng có tâm tư ngắm nghĩa này nọ. "Tiểu Ngân, dừng lại." Độc Cô Thiên Diệp ngồi trên lưng Tiểu Ngân, khi xuyên qua một biển hoa màu tím, liền hô. Đám người Tử Tiêu nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp dừng lại, cũng gọi tỏa kỵ mình ngừng lại. Tử Tiêu đi đến bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp, hỏi: "Sao vậy?" Độc Cô Thiên Diệp chỉ mảnh hoa rồng lớn. "Hoa này là tử ngọc rất chân quý, ta muốn hái một ít." "Được, ta giúp nàng." Tử Tiêu nói. Độc Cô Thiên Diệp gọi chúng thú ra cùng với bọn Thất Nguyệt, Hắc Tử, tốn một hai canh giờ, hái một đống hoa lớn. Nhìn thấy hoa nơi này bị bọn họ hái gần hết, Độc Cô Thiên Diệp mới kêu ngừng. "Một ít của truy đây sao?" "O, o." Sau đó, mọi người tiếp tục ra khỏi bình nguyên tiến sâu vào núi. Có thể phi hành, mọi người an vị trên lưng Lam Mân bay về phía mục tiêu. Rất nhanh bọn họ đã đến nơi. "Linh thú trong này đều rất lợi hại, bằng không ta cũng chướng mắt." "Hắc hắc, Thiên Diệp, phải dựa vào ngươi rồi." Thất Nguyệt cười nói. Độc Cô Thiên Diệp nhìn vẻ mặt cười gian trá của Thất Nguyệt, nói: "Ta chỉ giúp ngươi thuần hóa, chứ không có nói giúp ngươi bắt linh thú." "Này này này, Thiên Diệp à, dựa vào giao tình giữa chúng ta, ngươi cũng không thể vứt bỏ ta được. Thất Nguyệt khóc lóc. Đám thú của ngươi vừa ra trận, là quét ngang một mảnh, giúp ta bắt một con thì cũng dễ dàng thôi mà. Khế ước thú của ngươi thì tự ngươi đi mà chinh phục, bằng không nó cũng không nghe lời ngươi nói, sẽ khinh thường ngươi. Độc Cô Thiên Diệp nói. Nghĩ lại, hình như cũng đúng. Thất Nguyệt đành gật đầu nói. Được rồi, các ngươi ở đây chờ ta. Nói xong liền bay về phía hang ổ linh tú, Hắc Tử cũng bay về phía xào huyệt linh thú mình nhìn chúng. Mà Độc Cô Thiên Diệp và Tử Tiêu ở lại chờ họ. Rất nhanh, Hắc Tử liền mang về một con mãng xà. Sao ngươi nhanh vậy? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Bên phía Thất Nguyệt còn đang đấu đến sức đầu mẻ trán, sao bên này một người một thú lại hòa khí như vậy? Hắc Tử cười cười. Ta nói với nó, nếu khế ước với ta, ta sẽ mang nó ra khỏi bí cảnh, nó liền đáp ứng. Độc Cô Thiên Diệp cười, thì ra là dụ lợi. Mọi người lại đợi hồi lâu. Ngay khi bọn họ nghĩ có cần qua trợ giúp hắn một tay hay không? Thất Nguyệt rốt cuộc cũng chật vật xuất hiện. Theo sau hắn là một con thiết ưng bốn cánh. Hình thấy linh thú sau lưng Hắc Tử, Thất Nguyệt kêu to. Sao ngươi lại nhanh quá vậy, một chút động tĩnh cũng không có. Hắn đánh một trận với thiết ưng thiếu chút nữa còn mất mạng mới thu phục được nó đó. Ta là dùng trí, còn ngươi thì dùng lực, đương nhiên kết quả không giống nhau. Hắc Tử uyển chuyển nói. Hám ý chính là ngươi không biết động não. Ha ha. Độc Cô Thiên Diệp và Tử Tiêu nhìn cười. Độc Cô Thiên Diệp nói. Kết quả giống nhau, chỉ là quá trình khác biệt thôi. Các ngươi ai trước? Ta trước. Thất Nguyệt nói. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Linh thú của ngươi bị thương, tinh thần lực tiêu hao rất nhiều, thu phục nó rất nhanh, vậy ngươi tới trước đi. Độc Cô Thiên Diệp nói xong, đi tới trước mặt thiết ưng bốn cánh, đưa tay đặt lên đầu nó, vận khởi ngự thú quyết. Thất Nguyệt thấy Độc Cô Thiên Diệp thuần hóa thú, liền chạy vào lều trại sửa sang lại mình một chút. Đến khi đi ra, Độc Cô Thiên Diệp đã thuần hóa xong. Thất Nguyệt nhanh chóng chạy tới kết khế ước. Hào quang xung quanh hắn phát ra. Hai đạo quang mang thăng cấp sáng lên. Thất Nguyệt thăng cấp thần vương trung cấp. Thiết ưng bốn cánh tháng thành siêu thần thú cấp 4. Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy cấp bậc của Thất Nguyệt thoáng kinh ngạc một chút. Không nghĩ tới Thất Nguyệt cư nhiên đạt đến thần vương trung cấp, xem ra bọn họ quả thật có bí mật riêng của mình. Nàng nhìn lại Tử Tiêu, không biết cấp bậc của hắn là gì. Tử Tiêu cảm nhận được ánh mắt của Độc Cô Thiên Diệp, quay sang nhìn nàng, nhíu mày. Có chuyện gì? Độc Cô Thiên Diệp không nghĩ tới bị hắn bắt được, ho khan một tiếng đi tới trước mặt mãng xà của Hắc Tử. Tuy rằng nàng không thích rắn, cũng không có nghĩa là người khác không thích. Lần này thời gian thuần hóa mãng xà lâu hơn thiết ưng rất nhiều. Độc Cô Thiên Diệp dẫn linh khí vào đầu mãng xà, bao quanh ma tinh của nó, sau đó lại thu hồi về. Khi linh khí trở về cơ thể, Độc Cô Thiên Diệp cảm giác được vách tường chứng ngại của mình im lìm hai năm này đã bắt đầu rung động. Nhưng có vẻ rất nhỏ. Dù vậy, nàng cũng rất cao hứng bởi vì điều đó chứng minh nàng đang muốn đột phá, sẽ nhanh chóng thăng cấp. Cả ngày Độc Cô Thiên Diệp thuần hóa xong mãng xà, giao lại cho Hắc Tử, Hắc Tử nhanh chóng khế ước với nó. Không nghĩ tới khế ước với linh thú do ngươi thuần hóa lại được thăng cấp thực thần kỳ. Thất Nguyệt nói với Độc Cô Thiên Diệp. Vạn vật thế gian không có gì là không thể, sau này ngươi có thể nhìn thấy càng nhiều chuyện ngươi chưa thấy qua. Tử Tiêu nói. Hắc Tử hoàn thành thăng cấp, khinh bỉ nhìn Thất Nguyệt. Ngạc nhiên chưa? Được rồi. Bây giờ chỉ còn lại 3-4 ngày, chúng ta đi dạo đi, để xem còn thu hoạch được gì không. Tử Tiêu nói, được. Thời gian 3-4 ngày trôi qua rất nhanh. Bọn Độc Cô Thiên Diệp cũng tìm được không ít thứ tốt. Đa số đều là linh thảo. Rất nhiều thứ chỉ có duy nhất ở trong này. bởi vì thời gian càng lúc càng ít. Độc Cô Thiên Diệp chỉ hái mỗi loại mấy gốc, nhìn thì xem như đưa vào nhẫn không gian, nhưng thật chất đều giao cho Đô Đô gieo trồng. Đến buổi sáng ngày cuối cùng, Độc Cô Thiên Diệp lại gặp người của công hội luyện đan sư. Bởi vì sắp ra ngoài, mọi người liền cùng nhau chờ bí cảnh được mở ra. Nghe nói địa điểm ra ngoài đều tùy cơ, có thể đến bất cứ nơi nào trên đại lục. Liên Phong mở miệng nói. Độc Cô Thiên Diệp nhớ tới lời quận chúa kia cũng nói như vậy lúc vào bí cảnh, nói: cảm ơn đã nhắc nhở. Sau đó liền nói đám người Tử Tiêu: nếu chúng ta không ra ngoài cùng một chỗ, các ngươi muốn tìm ta thì đến công hội linh sư ở Nấm Thành. Được. Thất Nguyệt và Hắc Tử gật gật đầu. Đột nhiên, không linh bí cảnh xuất hiện vô số cột sáng. Cột sáng quét ngang trời đất, đưa tất cả người và thú không phải bản địa ra ngoài. Cột sáng quét đến người nào, người đó bị hút ra ngoài. Độc Cô Thiên Diệp nhìn cột sáng tới gần, từ đằng xa thì thấy rất nhỏ, không nghĩ tới nhìn gần thì nó lại lớn như vậy. Cột sáng còn chưa đến, Độc Cô Thiên Diệp đã cảm nhận được một lực lượng đang túm lấy mình kéo vào trong. Ngay khi cột sáng còn cách bọn họ một giây, Độc Cô Thiên Diệp cảm giác được tay mình bị người khác nắm lấy. Sau đó liền rơi vào vòng tay ôm ập. Còn chưa phản ứng kịp, tất cả mọi người đã bị hút lên. Thời gian giống như trôi qua thật lâu, Độc Cô Thiên Diệp cảm giác được bọn họ sắp ra được bên ngoài. Rốt cuộc cũng ra được. Nhưng bất hạnh thay, lần này nàng cũng lơ lửng giữa không trung, bất quá lần này nàng thích ứng rất nhanh. Tiểu hỏa đi ra tiếp được hai người. Hô, Độc Cô Thiên Diệp hít sâu một hơi. Nàng không thích cái loại thông đạo này, vô cùng không thích, lần nào cũng đá nàng ra giữa không trung. Không ổn thỏa bằng chuyện tống trận nàng làm. Đây là đánh giá của Độc Cô Thiên Diệp đối với thông đạo lần này. Sau khi an toàn, Độc Cô Thiên Diệp mới nhớ tới nhìn xem thử có ai tới nơi này ngoài mình hay không. Ngoại trừ Tử Tiêu thì không có một ai. Nếu không phải trước đó nàng bị Tử Tiêu ôm lấy, chắc chắn bọn họ sẽ không thể cùng nhau xuất hiện. Nàng có ổn không? Tử Tiêu hỏi. Không nghĩ tới nàng lại phản ứng lớn như vậy. Trên mặt đều mang vẻ tái nhợt. Hắn tự hỏi trong lòng có nên hủy bỏ toàn bộ trọng lực thông đạo từ không gian này qua không gian khác hay không? Sau này nàng có xuyên qua không gian khác thì cũng tốt hơn, không thì nàng phải chịu tội như vậy mãi hay sao? Hai chủ yếu là thế giới hiện tại càng ngày càng không ổn, ngay cả thông đạo cũng bị ảnh hưởng. Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, còn tốt, chỉ là không biết chúng ta đang ở đâu. Tiểu hỏa tùy tiện bay đến nơi nào đó đi, gặp được người rồi thì đi hỏi thăm. Được, tiểu hỏa trả lời. Sau đó bay tới phía trước. Vốn tưởng rằng nhanh chóng gặp được người nào đó, cùng lắm thì 3 ngày. Nhưng họ đã bay hơn 10 ngày. Một bóng người cũng không thấy. Ngay cả một con thú cũng không có. Chúng ta đang ở đâu đây? Độc Cô Thiên Diệp không nhịn được hỏi. Tử Tiêu nhún nhún ra, hắn cũng không biết a. Có lẽ là đến một bí cảnh khác. Độc Cô Thiên Diệp nghĩ, nói: ta không biết là còn có bí cảnh khác, cũng chưa từng nghe sư phụ nhắc tới. Nếu có, họ đã nói cho ta biết. Chúng ta cứ bay tiếp thử xem, có lẽ sẽ gặp được ai đó. Tử Tiêu nói: được. Tiểu hỏa tiếp tục bay. Nhưng điều đó không thể chỉ trong chốc lát là thực hiện được. Mãi cho đến khi tối trời, bọn họ hạ trại xuống một rừng cây vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng một ai. Mặc kệ là người hay thú, kỳ thật hai người cũng không nóng này, chỉ là nghĩ không liên hệ được với sư phụ, sợ bọn họ lo lắng. Độc Cô Thiên Diệp lấy ra thông tin thạch, rót linh lực vào thông tin thạch sáng lên một cái, sau đó chợt tắt. Vẫn không liên hệ được. Độc Cô Thiên Diệp thu hồi thông tin thạch. Ngay khi ngày đầu tiên được ra ngoài, Độc Cô Thiên Diệp đã muốn liên lạc với sư phụ và mấy vị sư huynh, báo lại tình huống của mình, để họ yên tâm. Thử mấy lần mới biết, nơi này không thể sử dụng thông tin thạch. Chẳng lẽ nơi này cũng giống với truyền thông thời hiện đại, không có tín hiệu thì không sử dụng được. Có lẽ nơi này có cấm chế gì đó. Tử Tiêu đoán có lẽ vậy. Độc Cô Thiên Diệp nói, tay chọc chọc đống lửa trước mặt. Đột nhiên, Độc Cô Thiên Diệp và Tử Tiêu đồng thời phi thân cách xa đống lửa. Phanh một vật. Bất Minh đột nhiên bay xuống bên cạnh đống lửa, lăn trên mặt đất hai vòng liền bất động. Độc Cô Thiên Diệp và Tử Tiêu nhìn nhau, sau đó đồng thời đi qua. Tử Tiêu ngồi xổm xuống, dò xét người nọ. Thế nào? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Còn thở. Tử Tiêu trả lời. Độc Cô Thiên Diệp lấy ra đan dược đưa cho Tử Tiêu, nói. Cứu sống hắn trước đi. Hiện tại hắn cũng xem như là vật sống. Tử Tiêu gật gật đầu, lấy đan dược đút cho hắn ta ăn. Vừa chuẩn bị đỡ hắn ta lên, trong rừng cây đột nhiên xuất hiện không ít người bao vây lấy họ. Mỗi người đều mặc một thân hắc y, ngay cả gương mặt cũng che vải đen, chỉ lộ ra đôi mắt. Người nằm trên đất cũng mặc sống bọn họ. Mảnh vải trên đầu hình như bị rời ra, lộ ra toàn bộ gương mặt. Ngũ quan đoan chính, chỉ là bị bùn đất làm cho bẩn thỉu. Các ngươi là ai? Sao có thể xuất hiện trong này? Người dẫn đầu đứng ra, nhìn hai người Độc Cô Thiên Diệp, hỏi. Lúc đầu thì không thấy một ai, vừa xuất hiện thì là một đám. Chúng ta chỉ đi ngang qua, vừa mới hạ trại thì hắn từ trên trời rớt xuống. Độc Cô Thiên Diệp nói. Nói dối. Độc Cô Thiên Diệp nhìn nhiều người. Nghĩ có thể không động thủ thì không cần động thủ. Căn cứ vào tinh thần dĩ hòa di quý. Khó có khi giải thích một câu. Không nghĩ tới đối phương phản ứng lớn như vậy. Bọn họ nhất định là do đối phương phải tới thủ lĩnh có cần bắt lại luôn không? Một người đứng bên cạnh người kia lên tiếng. Cái người được gọi là thủ lĩnh nhìn hai người Độc Cô Thiên Diệp, nói. Nơi này của chúng ta không thể xuất hiện người ngoài, các ngươi nhất định là do hắn phái tới cùng với tên phản bội này. Người đâu, đưa bọn chúng và tiểu vương tử ác tên phản đồ này bắt lại. Vâng, thủ lĩnh. Đám hắc y nhân mở miệng. Hắc y nhân đi tới gần bọn họ, Tử Tiêu muốn đồng thủ, lại bị Độc Cô Thiên Diệp ngăn lại. Đây là lần đầu tiên Độc Cô Thiên Diệp chủ động nắm tay hắn. Cảm giác mềm mại không xương, khiến cho tâm Tử Tiêu lập tức bay cao. Làm gì còn tâm tư nghĩ xem vì sao nàng ngăn hắn lại. Không cần ra tay, chúng ta đi theo các ngươi. Độc Cô Thiên Diệp nói. Xem như các ngươi thức thời. Người bên cạnh thủ lĩnh nói. Mang đi. Còn tên phản đồ kia nữa, hiện tại hắn không còn là tiểu vương tử của chúng ta, các ngươi không thể mềm lòng tha cho hắn. Vâng, phó thủ lĩnh. Hắc y nhân đồng loạt trả lời. Sau đó hai người đi tới bên cạnh tiểu vương tử. Mỗi người nâng một bên vai. Mang hắn đi. Độc Cô Thiên Diệp nhìn hành vi thô lỗ của bọn họ, lại nhìn những người đó. Gương mặt bị che khuất, không thấy rõ biểu tình, nhưng vẫn lộ ra ánh mắt không đành lòng. Hai người này nhất định có thù với hắn. Độc Cô Thiên Diệp khẳng định. Nếu không phải trước đó bọn họ cho hắn ăn đan dược, dựa vào thương thế của hắn, lại bị ngược đãi như bây giờ, không chứng hắn đã đi đời nhà ma. Rất nhanh bọn họ liền ra khỏi khu rừng, nhìn thấy bên ngoài cư nhiên có một đám người giống như quan binh đứng đó. Khác với hắc y nhân, bọn họ mặc đồng phục binh đội, nhưng trên đầu vẫn đeo khăn che mặt. Phía sau họ là một chiếc xe tù. Sở dĩ nói là xe tù, là bởi vì nó thật sự giống với xe chở tù nhân thời cổ đại, làm cho Độc Cô Thiên Diệp lập tức nhận ra tác dụng của nó. Bốn phía bao vây kín mít, chỉ có một cánh cửa sổ nhỏ ở bên trên có thể cho ngươi ngắm cảnh trên trời. Chắc là vì muốn nhốt tiểu vương tử gì đó. Hừm, trong này cũng còn có quan binh sao? Độc Cô Thiên Diệp muốn hỏi, lại nhìn đến thủ lĩnh mà bọn hắn gọi, chắc là có đi. Đưa bọn họ đi. Thủ lĩnh kia ra lệnh. Bởi vì trước đó chỉ có một mình tiểu vương tử, cho nên bọn họ chỉ mang theo một chiếc xe tù. Hiện tại có ba người, bọn họ đành phải nhốt chung một chỗ. Độc Cô Thiên Diệp sờ sờ vách xe tù, phát hiện cư nhiên là đồng. Sao nàng lại muốn đi theo bọn họ? Tử Tiêu rốt cuộc cũng hỏi. Độc Cô Thiên Diệp nhìn người đối diện với họ, nói. Ngươi không thấy họ ăn mặc rất lạ sao? Nơi này cũng kỳ quái, chúng ta bay nhiều ngày như vậy, lại không nhìn thấy bóng dáng người hay linh thú nào. Chúng ta muốn rời đi thì không thành vấn đề, nhưng mà như vậy thì biết đến khi nào chúng ta mới có thể gặp người khác. Thì cứ đi theo xem thử. Hơn nữa bọn họ nhiều người, chúng ta muốn phá vòng vây cũng phải hao tổn một phen tinh lực. Độc Cô Thiên Diệp nói vậy, Tử Tiêu liền không suy nghĩ vấn đề rối rắm này nữa. Dù sao thì mục đích của hắn vẫn là đi theo nàng, nàng đi đâu, hắn liền theo đó. Điều hết chỗ nói là, khi nàng nhìn thấy bọn họ, trong lòng nàng luôn luôn có một A, mơ, thanh kêu gào. Đi xem thử, bây giờ nghĩ đến mình không cần đi đường. Hai người liên tu luyện trong xe. Lúc đó, Độc Cô Thiên Diệp lại cho người kia ăn mấy viên đan dược. Nhưng ngoại trừ vết thương bên ngoài dần tốt lên, hắn vẫn không tỉnh lại. Chẳng lẽ đan dược của mình mất hiệu lực? Độc Cô Thiên Diệp biết hiệu quả của đan dược chắc chắn là không thành vấn đề. Chẳng lẽ thân thể đối phương có vấn đề? Độc Cô Thiên Diệp rất muốn giải phẫu hắn ra xem thử. Nghĩ đến nếu đối phương bị mình giày vò một chút, không chừng liền đi đời nhà ma. Cho nên thôi đi. Sau đó nàng lấy đan dược ra thử một chút, phát hiện vẫn không được. Thử vài lần thấy vẫn không có hiệu quả, Độc Cô Thiên Diệp cũng buông tha. Dù sao thì đối phương cũng không chết được. Không biết đi bao nhiêu ngày, cửa xe tù rốt cuộc cũng được mở ra. Xuống dưới, quan binh nói. Độc Cô Thiên Diệp và Tử Tiêu bước ra, nhìn thấy một đám người vây quanh bò. Nơi này người nào cũng trùm đầu. Mỗi người nhìn bọn họ đều là biểu tình căm thù đến tận xương tủy. Hận không thể ăn tươi nuốt sống bọn họ. Ta cảm thấy mình tới nhầm chỗ rồi. Độc Cô Thiên Diệp nói. Uy áp mấy người phóng ra thật cao nha. Trong số đó những người thần vương trung cấp là thấp nha. Những người này hình như chỉ là dân chúng bình thường nha. Ha ha. Tử Tiêu cười cười. Ký lai chi tắc an chi. Chuyện gì đến cũng đã đến, cứ bình tĩnh mà đương đầu với nó. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Cùng lắm thì vào luyện yêu hồ tu luyện xong rồi trở ra. Các vị, hai người này bị bắt chung với tiểu vương tử. Đây chính là chứng cứ chính xác tiểu vương tử phản bội hắc ám thành chúng ta. Phó thủ lĩnh nói với những người này. Là bọn họ muốn chúng ta chìm vào hoàn cảnh ngày càng hắc ám. Muốn chúng ta vĩnh viễn không nhìn thấy ánh mặt trời. Giết bọn chúng, giết bọn chúng. Toàn bộ gian chúng đều kích động gầm rú, nhưng không ai trong số họ tấn công. Độc Cô Thiên Diệp nhìn bộ dáng của bọn họ. Nhìn không được. Còn tưởng có phải mình thật sự làm chuyện gì hại bọn họ hay không? Để cho bọn họ lại kích động như vậy. Còn nữa, hai người họ sao lại trở thành chứng cứ phản bội của ai kia rồi? Im lặng. Phó thủ lĩnh nâng tay, mọi người bên dưới an tĩnh lại. Ở trong này, chúng ta không thể tấn công bọn họ, nhưng đội chấp pháp chắc chắn sẽ không bỏ qua mà trừng phạt bọn họ. Cuộc sống của chúng ta đã vô cùng vất vả, chúng ta không thể bị người ta tiếp tục bách hại. Người đâu, giam bọn chúng vào nhà giam. Binh lính xung quanh xe tù bao vây, định áp giải bọn họ, Độc Cô Thiên Diệp nói. Chúng ta sẽ đi, các ngươi dẫn đường là được. Những người đó thấy Độc Cô Thiên Diệp và Tử Tiêu phối hợp như vậy, liền đi theo sau họ. hai người khác vào xe tù lôi tiểu vương tử còn hôn mê ra kéo đi. Những sân chúng nhìn thấy tiểu vương tử, một đám đều ném những thứ có trong tay mình vào người hắn. Bởi vì không thể tấn công hai người kia, cho nên toàn bộ cừu hận bọn họ đều phát lên trên người tiểu vương tử. Nào là rau cỏ, trứng thối, khiến tiểu vương tử vốn chật vật càng thêm thê thảm. Độc Cô Thiên Diệp đồng tình quay đầu nhìn. Rất nhanh bọn họ liền bị đưa tới cái nơi gọi là nhà xa. So với nhà tù trong tưởng tượng thì tốt hơn nhiều. Ít nhất thì cũng không có vách tường ố đen. Phạm nhân thối bẩn như nàng nghĩ, thoạt nhìn có vẻ rất sạch sẽ. Độc Cô Thiên Diệp và Tử Tiêu bị nhốt chúng một chỗ, tiểu vương tử kia thì nhốt ngay bên cạnh. Trông chừng cẩn thận, không thể để bọn họ trốn đi như lần trước. Nếu để hắn chạy thoát, cẩn thận lớp da của các ngươi. Quản sự nhà tù nói với thủ hạ của mình. Vâng, đại nhân. Hai thị vệ hồi đáp. Ba người liếc mắt nhìn bọn họ một cái, đi ra ngoài đóng cửa lại. Phanh, tiếng đóng cửa điếc ta gai ớt. Độc Cô Thiên Diệp nhìn những người đó đi rồi, nhìn Tử Tiêu. Sống hai kiếp nàng còn chưa được ở tù đâu, không nghĩ tới bây giờ lại có dịp. Này, bây giờ không có ai, ngươi còn không muốn tỉnh lại sao? Độc Cô Thiên Diệp đi tới nhà tù bên cạnh, nói với tiểu vương tử. Tử Tiêu tìm một nơi sạch sẽ ngồi xuống, cái loại biểu tình thanh thản này, một chút cũng không giống như đang ở tù. Hắn nhìn Độc Cô Thiên Diệp, thuận tiện nhìn người bên kia. Sao ngươi biết ta đã tỉnh? Tiểu vương tử mở to mắt, nhìn Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Độc Cô Thiên Diệp trực tiếp ngồi xuống bên cạnh phòng giam, nói. Khi bị áp giải trên phố ta có quay đầu nhìn lại một chút. Thấy ngươi bị những người đó ném đồ. Không biết có đi đời nhà ma hay không. Không nghĩ tới đúng lúc thấy ngươi nhíu mày. Tuy rằng rất nhanh, nhưng vẫn bị ta nhìn thấy. Tiểu vương tử ngồi thẳng dậy, cay mày nhìn những thứ xính trên người mình. Độc Cô Thiên Diệp nhìn hai tay hắn, nói. Ngươi không có nhẫn không gian sao? Tiểu vương tử gật gật đầu. Những thứ trên người hắn đều bị tịch thu, hiện tại cái gì cũng không có. Muốn tẩy rửa sao? Độc Cô Thiên Diệp cười nói. Thật ra ta có nước, nhưng cũng không thể cho không ngươi, phải không? Tiểu vương tử nhìn nàng, chờ câu dưới. Độc Cô Thiên Diệp vừa thấy vẻ mặt của hắn, liền biết hắn lý giải được ý tứ của nàng, nói. Tốt xấu gì thì chúng ta cũng bị ngươi liên lụy bắt tới đây, nhưng ngay cả nguyên nhân gì cũng không biết. À, ta cho ngươi nước, ngươi tẩy rửa xong thì phải giải đáp vấn đề của ta. Tiểu vương tử liếc mắt nhìn nàng và Tử Tiêu một cái, nhìn thấy ánh mắt Tử Tiêu vẫn dừng lại trên người nàng. Khí chất hai người này cũng không phải người bình thường, không giống như là người của đối phương. Được, bởi vì đã lâu không nói gì, thanh âm của hắn có chút khàn khàn. Độc Cô Thiên Diệp đưa tay ra khỏi nhà tù. Ý niệm vơ. U. Vinh. Quy. Quy. Động. Một cái bồn ta liền xuất hiện trong nhà giam của tiểu vương tử. Có cần ta đun nóng không? Độc Cô Thiên Diệp thu tay, hỏi. Khụ khụ. Tiểu vương tử bị lời nói của Độc Cô Thiên Diệp làm cho đỏ mặt, mất tự nhiên nói. Không cần, ngươi chỉ cần quay đi là được. Không thành vấn đề. Độc Cô Thiên Diệp quay lưng lại. Đúng lúc nhìn thấy ánh mắt của Tử Tiêu vẫn luôn nhìn nàng. Ý cười trong mắt làm cho nàng không nhịn được mà đỏ mặt. Không phải là chỉ trêu chọc một người thôi sao? Có vui như vậy không? Tiểu vương tử nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp quay đi. Hai tay đỡ lấy thành bồn. Rót linh lực vào. Nước trong bồn nhanh chóng được đun nóng. Lại đây. Tử Tiêu nói với Độc Cô Thiên Diệp. Sao vậy? Độc Cô Thiên Diệp đi qua. Tử Tiêu không biết lấy từ đâu một cái đồ che mắt. Tử Tiêu đeo lên cho Độc Cô Thiên Diệp. Nói. Cái này là ta dùng lúc đi ngủ. Nàng chấp nhận một chút. Độc Cô Thiên Diệp nhìn không được xem thường. Nói. Không đến mức đó chứ.

Kế hoạch ban đầu chính là muốn để tội danh chạy trốn lên trên lưng ngươi để chứng minh ngươi là phản đồ. Không nghĩ tới ngươi thật sự sẽ gặp người ngoại lai. Không thể không nói. Vận khí của ngươi thật sự quá tốt. Mậu Ngôn nhìn Độc Cô Thiên Diệp bọn họ liếc mắt một cái, không nói chuyện. Mậu Lâm tiếp tục nói. Tuy rằng không biết các ngươi vào bằng cách nào, nhưng đụng tới hắn các ngươi cũng không hay ho. Cùng với hắn cùng nhau xuống địa ngục đi. Không biết Mậu Ngôn nghĩ tới cái gì đó, hỏi. Thời gian gần đây đã chết bao nhiêu người? Đến bây giờ một người đều không có. Nhưng bọn hắn vào được. Đó là chuyện sớm hay muộn thôi. Chờ tin tức lại có người chết truyền đến. Ngươi sẽ không có cơ hội xoay người. Đội quân chấp pháp sẽ đem ngươi đến pháp trường ở giữa thành. Tiếp đó đem ngươi cột lại. Sau đó đốt lửa. Nhìn ngươi bị thiêu đốt từng chút một. Chập chập. Ta sẽ ở phía dưới cầu nguyện cho ngươi. Mậu Lâm nghĩ đến cảnh tượng kia trong mắt ánh lên ánh sáng kích động. Đến lúc đó còn lại một vương tử là ta, ngươi còn có thể cùng ta tranh vương vị sao? Nếu cha và nương ngươi lại sinh thêm một người thì sao? Độc Cô Thiên Diệp mở miệng nói. Tử Tiêu bị lời nói của Độc Cô Thiên Diệp chọc cười, nói. Cũng có thể đó chứ. Nói không chừng bọn hắn vẫn hy vọng có thêm con. Đây là tức chết người không đền mạng sao? Mậu Lâm nhìn Độc Cô Thiên Diệp bọn họ, hung tợn nói. Thừa dịp hiện tại có thể nói, hai người ngoại lai các ngươi nắm chặt thời gian cuối cùng đi. Hắn chết các ngươi cũng chết, hình phạt dành cho các ngươi so với hắn nặng hơn đó, hừ. Mậu Lâm đến ra oai một hồi, sau đó xoay người rời khỏi. Độc Cô Thiên Diệp nhìn hắn rời đi, hỏi. Ngươi là bị người của hắn cứu ra sao? Mậu Ngôn gật gật đầu, nói. Bọn họ giả dạng thành thuộc hạ của ta, sau đó đến cướp ngục. Ta không muốn đi, nhưng ngay từ đầu đã bị bọn họ bỏ thuốc, cho nên được cứu mang ra ngoài. Sau đó những người đó cùng những thị vệ đuổi theo đánh nhau nhưng toàn bộ đã chết. Cho nên ngươi liền hết đường chối cãi. Độc Cô Thiên Diệp vô cùng đồng tình nói. Cuối cùng còn không may gặp hai người ngoại lai chúng ta. Rất kỳ lạ, Mậu Ngôn nói. Sao lại kỳ lạ? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Mậu Ngôn nhìn tới nhìn lui Tử Tiêu cùng Độc Cô Thiên Diệp vài lần, nói. Các ngươi đã tiến vào nhiều ngày như vậy, lại không có ai chết. Độc Cô Thiên Diệp lấy ra ba quả linh quả cho Tử Tiêu một quả, Mậu Ngôn một quả, chính mình cắn một ngụm, nói. Lỡ có người chết ở góc khuất nào đó, các ngươi còn không biết đó chứ. Mậu Ngôn lắc đầu, nói. Bộ tộc Hắc Ám chúng ta đều có một loại cảm ứng liên quan tới huyết thống. Nếu bên trong gia tộc có người qua đời, mọi người đều sẽ biết. Cho dù không tìm được thi thể thân nhân cũng sẽ tới báo cáo. Thì toàn ra toàn bộ chết sạch. Độc Cô Thiên Diệp nói. Mậu Ngôn không nói gì nữa. Cắn một ngụm linh quả Độc Cô Thiên Diệp cho. Ở trong miệng chậm rãi nhấm nuốt. Đầu óc bắt đầu tự hỏi. Hồi lâu sau hắn lại mở miệng. Kỳ thật, lời nguyện của chúng ta có biện pháp tiêu trừ. Biện pháp gì? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Từng có một lời tiên đoán, nói sẽ xuất hiện một người ngoại lai, nhận thức hắn là chủ. Như vậy chúng ta có thể thoát khỏi trừng phạt của lời nguyện, cũng sẽ không còn cuộc sống của thân phận nô lệ. Mậu Ngôn nói. Nhìn đến ánh mắt là lạ của Mậu Ngôn, Độc Cô Thiên Diệp thiếu chút nữa bị nghẹn họng. Tử Tiêu giúp nàng vỗ vỗ lưng thuận khí. Ngươi sẽ không cho rằng chúng ta chính là người ngoại lai kia đó chứ? Mậu Ngôn trầm mặc. Độc Cô Thiên Diệp không quản Mậu Ngôn, ăn xong sau đó liền bắt đầu tu luyện. May mắn nơi này có linh khí để nàng tu luyện, bằng không nàng chết vì buồn bực. Tử Tiêu có chút suy nghĩ nhìn Độc Cô Thiên Diệp một hồi, sau đó cũng ở một bên tu luyện theo. Vài ngày sau, Mậu Lâm không có xuất hiện. Chỉ có ngục tốt mỗi ngày tiến vào nhìn một lần. nhìn đến bọn họ còn ở đó, liền đi ra ngoài. Mậu Ngôn nhân cơ hội này hỏi thăm một chút có người chết hay không, kết quả vẫn là không có. Nhìn đến ánh mắt của Mậu Ngôn càng ngày càng quái dị, Độc Cô Thiên Diệp không nhịn được hỏi Tử Tiêu. Chẳng lẽ chúng ta là con thú xảo trá sao? Không phải nhân loại à? Tử Tiêu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn Độc Cô Thiên Diệp ngẩng lên, nhìn không được thân thủ nhéo nhéo, nói. Nàng nói thì chắc là thế. Độc Cô Thiên Diệp vuốt ve tay Tử Tiêu, nói. Gần đây ta muốn ăn móng giò. Ta nghĩ ngươi rất nguyện ý cống hiến nguyên vật liệu. Tử Tiêu thu hồi tay, nói. Chỉ cần ngươi nhẫn tâm, có cái gì không thể. Ách, Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy nổi da gà. Lúc này, cửa nhà tù lại mở ra. Độc Cô Thiên Diệp còn tưởng rằng là ngục tốt mỗi ngày kiểm tra. Kết quả là người đi vào nàng chưa thấy qua. Vài người lần lượt đi đến, Độc Cô Thiên Diệp thấy Mậu Ngôn giật mình lúc nhìn đến người đầu tiên. Phụ vương Mậu Ngôn hô. Độc Cô Thiên Diệp nhíu mày, đây là vương của bộ tộc Hắc Ám sao? Nàng thật bội phục những người này. Từng cái y phục trên người đều là giống nhau. Còn đều mang theo khăn che mặt. Thế mà bọn họ cũng có thể chuẩn xác nhận ra được. Mậu Tâm nhìn Độc Cô Thiên Diệp cùng Tử Tiêu liếc mắt một cái. Lại xoay người nhìn Mậu Ngôn. Không nói gì. Hướng tới người phía sau phất phất tay. Mang đi. Một người ở phía sau Mậu Tâm phát lệnh nói. Ngục tốt đi lên mở cửa lao thì vệ liền đi vào, chuẩn bị áp giải bọn họ. Độc Cô Thiên Diệp cùng Tử Tiêu đứng lên. Vỗ vỗ cho bụi trên người. Bộ dáng lạnh nhạt kia giống như người khác là phạm nhân. Càng giống như là tới nơi này làm khách. Mậu Tâm nhìn đến Độc Cô Thiên Diệp cùng Tử Tiêu trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Muốn dẫn chúng ta đi pháp trường sao? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Đúng vậy. Các ngươi là người ngoại lai. Ý đồ làm cuộc sống của chúng ta ngày càng tiến vào hắc ám. Vương của chúng ta ở đây sẽ không bỏ qua các ngươi. Mậu Lâm đứng ở phía sau Mậu Tâm mở miệng nói. Vương của các ngươi đã muốn vứt bỏ các ngươi, có muốn một con đường khác mưu sinh hay không? Hơn nữa, cũng không phải ta muốn vào đây. Độc Cô Thiên Diệp nói, bọn họ cũng thật oan uổng được không? Ai biết không linh bí cảnh mở ra, sẽ đem bọn họ đưa tới nơi này. Nói dối. Nếu các ngươi không thống đồng với Mậu Ngôn, định đem toàn bộ tộc của chúng ta thu vào thế lực của các ngươi, để chúng ta thần phục các ngươi, làm con dân của chúng ta trở thành nô lệ. Sao có thể xuất hiện ở trong này chứ? Người bình thường căn bản là không biết sự tồn tại của chúng ta. Mậu Lâm tiến lên từng bước nói, sau đó quan sát biểu tình của Mậu Tâm. Nhìn Mậu Tâm nhíu mi, khóe miệng nhích lên một tia thực hiện được âm mưu. Độc Cô Thiên Diệp cũng không tiếp tục giải thích, xoay người nhìn Mậu Ngôn, nói. Ngươi xem, người thân và con dân của ngươi đều vứt bỏ ngươi. Bằng không đi theo ta đi, ta giúp ngươi chứng minh sự trong sạch của mình, ngươi nhận ta làm chủ nhân. Mậu Ngôn nhìn biểu tình lạnh lùng của Mậu Tâm còn có những ánh mắt chán ghét ở phía sau, nói. Được, chỉ cần ngươi có thể chứng minh sự trong sạch của ta. Ta nhận ngươi làm chủ nhân. Hắn cá cược Độc Cô Thiên Diệp có phải hay không là người ngoại lai trong lời tiên đoán. Thành giao. Độc Cô Thiên Diệp nói, sau đó đối với người bên ngoài nói. Không phải muốn dẫn chúng ta đi sao? Làm nhanh đi. Ta còn chưa có thu phí bắt người đâu. Lời nói của Độc Cô Thiên Diệp làm cho mọi người cực kỳ tức giận. Mậu Tâm mở miệng nói. Mang đi toàn bộ giải đi pháp trường. Mậu Tâm nói xong, xoay người đi ra ngoài. Những người khác cũng đi theo. Mang đi. Người phát lệnh nói thì vệ liền mang theo ba người Độc Cô Thiên Diệp hướng ra phía ngoài chạy tới. Đội quân chấp pháp chính là đem ba người bọn họ giam ở bên trong đi ra ngoài, cũng không có buộc chặt. Ngay cả cấp bậc thấp nhất đã là thần vương cao cấp. Cấp bậc của Độc Cô Thiên Diệp để cho những người khác áp giải. ở trong mắt bọn họ còn không muốn nhìn. Độc Cô Thiên Diệp đoán bọn họ là đội quân chấp pháp. Nhìn thực lực của bọn họ, nàng lại không nhịn được cảm thán. Thiên phú của bộ tộc Hắc Ám rất cao, làm cho nàng nổi lên tâm tư thu phục. Nếu nàng có thể có một đám trợ thủ như thế, đến lúc đi Vũ Linh Đại Lục cứu người sẽ có phần nắm chắc hơn. Đội quân chấp pháp áp giải bọn họ đi ra bên ngoài. Ý nghĩ của dân chúng là ném đồ ăn lá cây trong tay mình vào họ khi thấy bọn họ xuất hiện. Nhưng nhìn đến đội quân chấp pháp một thân lãnh khí, mọi người chỉ có thể yên lặng chừng mắt nhìn Độc Cô Thiên Diệp bọn họ, dùng ánh mắt giết chết bọn họ. Đội quân chấp pháp rất uy nghiêm, bọn họ không dám tùy tiện hành động. Bọn họ một đường đi thẳng về phía trước, người người tấp nập ở hai bên đường. Nếu mỗi người một ngụm nước miếng có thể chết đuối người không? Mậu Ngôn nhìn đám người phẫn nộ, trong mắt chỉ còn lại chút đau xót, nhưng rất nhanh bị hắn che giấu đi. Đi vào đài hành hình, Độc Cô Thiên Diệp phát hiện thật giống như là giàn thiêu, một cây cột bằng đồng, phía dưới đặt củi. Thật muốn nói là lửa tự nhiên, độ ấm của cây cột bằng đồng chỉ sợ sẽ làm ngươi trước khi chết càng khó chịu. Hình phạt này rất tốt. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu tán thưởng nói. Buộc bọn họ lên. Đội trưởng đội chấp pháp nói. Ba người Độc Cô Thiên Diệp bị trói lên, một người cầm cây đuốc đứng ở bên cạnh. Chỉ cần hắn còn một hơi thở, bọn họ liền không sống nổi. Vương, ngươi cứ như vậy liền định tội chúng ta có phải rất qua loa không? Ta không nói ta là tới gặp tiểu vương tử nha, ta rõ ràng là tới tìm đại vương tử. Độc Cô Thiên Diệp nói. Ngươi nói bậy, ta căn bản không biết ngươi. Mậu Lâm nói. Ngươi chắc chắn rằng ngươi không biết chúng ta sao? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Ta chắc chắn không biết các ngươi. Mậu Lâm nói. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Vương, ngươi nghe rõ rồi chứ, đại vương tử của ngươi không biết chúng ta. Cho nên, tới lúc này, Mậu Tâm mới mở miệng. Vương, ngươi phải cho Mậu Ngôn cơ hội biện giải chứ, trước mặt mọi người nói có phải hắn phản bội mọi người không? Độc Cô Thiên Diệp nói. Ánh mắt của Mậu Tâm rơi vào người Mậu Ngôn, hỏi. Ngươi có làm chuyện gì sai trái với bộ tộc Hắc Ám không? Ta không có, Mậu Ngôn nói. Độc Cô Thiên Diệp nói. Nghe chứ, hắn nói chưa từng có, ngươi làm phụ thân của hắn, hẳn là phải tin tưởng hắn. Mậu Lâm hừ lạnh một tiếng, nói. Hắn nói không có là không có sao? Lúc trước phụ vương là tận mắt nhìn thấy. Nhìn thấy là một chuyện nhưng còn phải dùng đầu óc suy nghĩ nữa. Độc Cô Thiên Diệp nói. Ngươi nói phụ vương ta không có đầu óc sao? Mậu Lâm nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy liền phạt đi có lẽ cũng không khác lắm. Khóe miệng Mậu Tâm không nhìn được co rúm, đây là dùng phép khích tướng với y sao? Có thể cho các ngươi cơ hội này. Mậu Tâm nói, phụ vương. Mậu Lâm nghe Mậu Tâm nói bọn họ có cơ hội biện giải, vội vàng kêu lên. Sau đó lại nghĩ cho dù bọn họ biết là hắn làm, hiện tại cũng không có chứng cớ. Lúc này mới bình tĩnh lại, nói, phụ vương anh minh, hy vọng đệ có thể giải thích. Ngươi như thế nào cấu kết với người ngoại lai, ý đồ để mọi người làm nô lệ của người khác. Lời nói của Mậu Lâm làm lòng người dâng lên phẫn nộ, không ít dân chúng trực tiếp hô. Thiêu chết bọn họ, thiêu chết bọn họ. Chúng ta tình nguyện đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại nơi này không ra được, cũng không bao giờ đi làm nô lệ. Vương thỉnh cầu ngài thiêu chết bọn họ. Nếu ở đây không có Mậu Tâm cùng đội quân chấp pháp, tin tưởng rằng dân chúng đã đi lên ấu đả với bọn họ. Mậu Tâm vẫy tay, dân chúng an tĩnh lại. Hắn nhìn Mậu Ngôn, nói. Ta cho ngươi cơ hội, ngươi nói đi. Mậu Ngôn há miệng thở dốc, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Hắn bị bắt ngay tại thông đạo. Mà thông đạo quả thực cũng chỉ có Mậu Tâm mới biết được. theo căn cứ chính xác Mậu Lâm cấu kết với người ngoại lai trừ bỏ chính hắn bắt gặp được, còn lại cái gì cũng không có. Độc Cô Thiên Diệp nhìn bộ dáng của Mậu Ngôn cái gì cũng đều không nói nên lời. Người đơn thuần này sẽ không nghĩ tới ca ca của mình sẽ hãm hại hắn, làm cho hắn chịu tiếng xấu thay cho người khác, mà chính mình còn có thể tiếp tục thực hiện kế hoạch của hắn. Mậu Ngôn nói, nếu ta giúp hắn chứng minh được sự trong sạch, liền nhận thức ta là chủ nhân, để ta giúp hắn đi, có thể chứ? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Mậu Tâm nhìn nàng, cho dù ở trên giàn thiêu mà sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, bộ dáng chuyện trò vui vẻ, nói, có thể. Nếu nàng thành công, Mậu Ngôn sẽ nhận thức nàng là chủ nhân, nhưng hắn làm phụ thân, vẫn muốn hắn còn sống. Độc Cô Thiên Diệp nghe Mậu Tâm đồng ý, nói, ta muốn chứng minh bằng lời nói miệng, có lẽ các ngươi sẽ không tin, vậy thì các ngươi tự nhìn đi. Lời nói Độc Cô Thiên Diệp làm cho mọi người đều rất ngạc nhiên. Nhìn, vậy nhìn như thế nào? Độc Cô Thiên Diệp không nói lời nào, cũng không có động tác gì, mà là nhìn Mậu Lâm cười. Cười đến trong lòng hắn phải sợ hãi. Chẳng lẽ nàng thật sự có chứng cứ sao? Mậu Ngôn nhìn Độc Cô Thiên Diệp, không biết nàng làm như thế nào giúp hắn rửa sạch oan khuất. Ngay cả hắn cũng không có chứng cớ. Nàng lại là người từ nơi khác đến, sao có thể có biện pháp nào? Mọi người nhìn nàng hồi lâu nhưng không có động tĩnh gì, đang muốn thỉnh cầu Mậu Tâm hành hình, Mậu Lâm đột nhiên hành động. Vẻ mặt nịnh nọt của hắn cười, chạy đến trước mặt Mậu Tâm, nói, ai nha đại trưởng lão, sao ngươi tự mình vào đây được vậy? Ta nói sau 2 ngày sẽ có tin tức, tới lúc đó ta sẽ tự mình đi tìm ngươi là được rồi. Mọi người nhìn bộ dáng chó con của Mậu Lâm, đây là vương tử cao cao tại thượng của bọn hắn sao? Còn có, lời nói của hắn có ý tứ gì? Độc Cô Thiên Diệp ở một bên kêu, Mậu Lâm, ai nhà Hồng gia chủ, ngươi cũng đến đây à? Mậu Lâm chạy đến bên người Độc Cô Thiên Diệp, nói, ngươi và đại trưởng lão là cùng vào sao? Hồng gia chủ, lần trước ngươi đồng ý với chuyện của ta cũng không thể không tính toán gì hết nha. Độc Cô Thiên Diệp chau mày, nói, ta đồng ý với ngươi chuyện gì? Mậu Lâm nghe thấy lời nói của Độc Cô Thiên Diệp kinh hãi, nói, Hồng gia chủ, ngươi đã nói nếu ta giúp ngươi thu phục thế lực của bộ tộc Hắc Ám, ngươi sẽ để ta ngồi trên vương vị. Thân thể của phụ vương ngươi còn tốt lắm mà, như thế nào, chờ không kịp sao? Độc Cô Thiên Diệp nói. Hừ, cái lão già kia chỉ thích Mậu Ngôn, muốn truyền vương vị cho hắn. Nếu không phải ta thiết kế để tên tiểu tử kia giúp ta gánh tội danh, làm cho lão già kia không thể không trừng phạt hắn, vương vị làm sao có phần của ta? Nếu hắn không có nhận ta là con, ta đây cũng không nghĩ tới nhận thức hắn làm phụ thân. Nếu hắn không ngoan ngoãn giao ra vương vị, thì cũng không thể trách ta tâm ngoan thủ lạc. Mặt của Mậu Tâm tối sầm ngay lập tức. Độc Cô Thiên Diệp nháy mắt với Mậu Tâm, để hắn không đánh gãy bọn họ nói chuyện, tiếp tục hỏi. Ngươi nói các ngươi cùng thế giới bên ngoài không thể liên lạc, ngươi như thế nào đi ra được? Lại làm sao có thể tìm được gia tộc bọn ta? Chẳng lẽ là lừa gạt ta? Phải biết rằng nếu xảy ra vấn đề, mệnh của toàn gia tộc ta sẽ không còn. Hồng gia chủ, ta sao có thể lừa ngươi? Ta thật là vương tử của Hắc Ám bộ tộc. Mậu Lâm gấp gáp giải thích nói, nơi đó của chúng ta chỉ có một cái mật đạo đi ra ngoài, hơn nữa cái mật đạo kia chỉ có phụ vương và mẫu hậu ta mới biết. Lần trước trong lúc tình cờ ta nghe được 2 người nói chuyện mới biết đến mật đạo này. Ta đi ra liền gặp được đại trưởng lão, lúc này mới hợp tác với Hồng gia. Xôn xao. Người chung quanh ban đầu còn lo lắng bộ dáng của Mậu Lâm là làm sao vậy. Không ngờ sau đó hắn sẽ nói ra chuyện lớn như vậy. Hóa ra người cấu kết với bên ngoài là hắn. Đại vương tử, Mậu Lâm. Độc Cô Thiên Diệp tiếp tục nói. Ngươi nói đệ của ngươi chịu tiếng xấu thay cho ngươi sao? Ha ha, đúng vậy. Mậu Lâm cười to, nói. Lần trước ta mang đại trưởng lão đến nơi này của chúng ta, lại bị hắn phát hiện. Hắn còn khuyên ta quay đầu, lại không biết ta căn bản không nghĩ quay đầu. Ta muốn đi ra nơi này, đi ra thế giới bên ngoài nhìn xem. Lần đó bởi vì người chết có vẻ nhiều, phụ vương đã hoài nghi chúng ta. Cho nên ta thiết kế để hắn xuất hiện tại thông đạo, lại cố ý đem phụ vương dẫn đi qua nơi đó. Vì vậy, hắn trở thành phản đồ. Còn có lần này hắn trốn đi, chính là ta làm cho người ta đi cướp ngục, vì muốn hắn gánh tội danh chạy trốn. Không nghĩ tới hắn lại gặp được hai người ngoại lai, cái cớ này làm cho hắn hết đường chối cãi. Ngay cả quan lẫn dân chúng đều bị lời nói của Mậu Lâm làm cho chấn kinh rồi. Hóa ra bọn họ đều oan uổng Mậu Ngôn. Trước kia hắn đối xử với bọn họ tốt như vậy. Bọn họ còn đối đãi với hắn như vậy. Còn ném đồ ăn vào hắn. Thật là không phải mà. Ngươi nói tin tức lại là chuyện gì xảy ra vậy? Chừng nào thì ngươi có thể giúp ta thu phục bộ tộc của ngươi? Mậu Lâm giống như chìm vào thế giới của chính mình. Nơi này chỉ có hắn cùng với người gọi là Hồng gia chủ. Mà không nhìn tới biểu tình giống nhau của mọi người. Nghe được Độc Cô Thiên Diệp hỏi trả lời nói. Ta đã hạ dược với bọn hắn, dược này có hiệu quả trong 2 ngày. Ta đã muốn nói tin tức này cho đại trưởng lão, đến lúc đó hắn sẽ mang theo người của các ngươi theo mật đạo tiến vào. Bất quá chỉ có thể vào được 8 người. Chỉ cần người của các ngươi đem bọn họ khế ước, bọn họ liền là người của các ngươi. Nhưng ta vẫn là vương của bọn hắn. Độc Cô Thiên Diệp nhíu mày, nói. Ngươi hạ dược có hiệu quả sao? Lúc người của ta vào, nếu nơi này lại xảy ra vấn đề, không phải là bọn họ đi tìm cái chết sao? Hồng gia chủ, xin yên tâm, ta hạ dược với bọn hắn nhưng ta vì bọn họ luyện chế riêng nhuyễn kinh hóa lực tán. Đan dược bên ngoài đối với chúng ta vô dụng. Nhưng do ta luyện chế, trong vòng 2 ngày bọn họ không có khí lực, cũng không thể vận dụng linh lực. Mậu Lâm tự tin nói. Tuy rằng thiên phú tu luyện của ta kém Mậu Ngôn, nhưng ta lại là cao thủ luyện đan của bộ tộc chúng ta. Ngươi có thể cam đoan tất cả mọi người sẽ trúng độc sao? Độc Cô Thiên Diệp tiếp tục hỏi. Ta xác định. Bởi vì ta hòa thuốc bột vào con sông duy nhất ở nơi này. Tất cả mọi người đều dùng nước ở đó. Mậu Lâm nói. Rất tốt, ngươi làm rất tốt. Độc Cô Thiên Diệp nói. Cảm ơn Hồng gia chủ khích lệ. Độc Cô Thiên Diệp nói. Ta không có khích lệ ý tứ của ngươi. Nói xong, nàng liền hủy bỏ khống chế đối với Mậu Lâm. Ngay từ đầu, nàng liền đánh thức sáng vực đang ngủ say. Để hắn thi pháp với Mậu Lâm. Khống chế tâm thần của hắn. Để hắn nghĩ đến người cầm đầu cấu kết với mình. Sau đó lại tiếp tục gợi lên để hắn nói ra. Mậu Lâm đột nhiên tỉnh táo lại, buồn bực chính mình làm sao có thể ở trước mặt Độc Cô Thiên Diệp bày ra bộ dáng như vậy. Đột nhiên ý thức được chính mình vừa nói cái gì đó. Quay đầu lại. Nhìn một thân lãnh khí của Mậu Tâm. Toàn bộ những người khác đều phẫn nộ nhìn hắn. Phụ vương ta được rồi. Mậu Tâm đau lòng nhìn Mậu Lâm, nói. Những gì nên nói hay không nên nói, ta đều nghe được. Không ngờ ngươi lại nghĩ muốn vương vị này như vậy, vì nó mà thậm chí phản bội tất cả mọi người. Mậu Lâm nhìn Mậu Tâm, nói. Đúng. Ta là muốn nó. Nếu không phải ngươi không cho. Về sau sinh hắn thậm chí đều tính truyền cho hắn. Ta sẽ như vậy sao? Nếu không phải ngươi cùng những thần tử đứng đầu đã định ra quy tắc ở tại nơi này. Không muốn nhận thức người khác là chủ nhân. Ta sẽ nghĩ tới cấu kết với người bên ngoài sao? Các ngươi nghĩ ở chỗ này cả đời, nhưng ta không nghĩ. ta muốn đi ra thế giới bên ngoài. Nếu như làm nô lệ người khác mới có thể đi ra ngoài, vì sao ta không thể làm như vậy? Ngươi làm càn. Mậu Tâm bị lời nói của Mậu Lâm kích thích, muốn động thủ đánh hắn, lại phát hiện chính mình không có khí lực. Mậu Lâm nhìn Mậu Tâm muốn đánh mình, cơn tức lại lớn hơn nữa. Hắn đi đến trước mặt Mậu Tâm, nói. Ngươi muốn đánh ta, vậy đến đi, ta đến trước mặt của ngươi nè, ngươi đánh đi. Mậu Tâm đánh hắn, nhưng ngay cả khí lực nâng tay cũng không có. Ha ha, đánh không được sao? Nguyễn Kinh Hóa Linh Tán của ta cảm giác thế nào? Mậu Lâm nở nụ cười, nói. Cả ngày chúng ta luôn mang theo khăn che mặt, không dám làm việc ban ngày bởi vì chúng ta là hắc ám bộ tộc. Nhưng từ nhỏ chúng ta đã như vậy. Hiện tại ta mang các ngươi đi tìm quang minh có cái gì không đúng? Ha ha, hiện tại các ngươi có thể thử xem ai còn có khí lực. Ở đây mọi người thử một chút, phát hiện chính mình đều không có khí lực. Ta đề nghị phụ vương tuyển ngày này để xử phạt bọn họ. Vì để các ngươi đều đến nơi đây, có thể tập trung cùng một chỗ. Hiện tại người của Hồng Gia hẳn là đã vào mật đảo, không tới một ngày có thể đến đây. Đến lúc đó nếu các ngươi chủ động nhận chủ còn có thể tránh chịu khổ. Bằng không. Trên đài hành hình, Độc Cô Thiên Diệp quay đầu nhìn Mậu Ngôn, nói. Ta đã giúp ngươi rửa sạch oan khuất, hiện tại ngươi là người của ta. Mậu Ngôn gật đầu. Hắn đã nói thì sẽ không nuốt lời. Bị trói ở một cái cột khác, Tử Tiêu không vui, nói. Cái gì mà người của nàng, bất quá là nàng chỉ nhận nuôi thêm người thôi. Ta mới là người của nàng. Độc Cô Thiên Diệp nghe Tử Tiêu không ngừng cường điệu quyền sở hữu của mình nên trực tiếp bỏ qua. Hai, lát nữa lại có một trận đánh ác liệt. Hy vọng thực lực của đối phương không giống như người nơi này biến thái. Thực đà kích người khác. Độc Cô Thiên Diệp nói. Mậu Ngôn nhìn Độc Cô Thiên Diệp trong mắt còn có một chút nghi hoặc. Nơi này mọi người đều bị trúng độc của ca ca người, không động đậy được, mà hắn vừa mới nói Hồng Gia đang tới đây. Bây giờ ba người chúng ta còn có khí lực, nếu thật sự có người tới, làm sao chúng ta thanh nhàn được đây? Độc Cô Thiên Diệp nói. Nhưng chúng ta đang bị trói. Mậu Ngôn nói, hử. Độc Cô Thiên Diệp không rõ. Dây thừng ở nơi này không phải làm bằng nguyên liệu bình thường, là tìm riêng luyện khí sư luyện chế thánh khí thượng phẩm, nên thoát không được. Mậu Ngôn nói. Độc Cô Thiên Diệp cúi đầu nhìn dây thừng, hắc linh này lại là thánh khí thượng phẩm sao? Vậy thì thiêu hủy nó. Độc Cô Thiên Diệp nói. Tuy rằng nó cấp bậc không cao, nhưng nguyên liệu chắc chắn, hỏa diễm bình thường thiêu không được nó. Mậu Ngôn bổ sung. Độc Cô Thiên Diệp không thèm nhắc lại có viêm không có cái gì là thiêu không được hết. Lúc này trong hắn ám thành, mọi người cảm giác cả người của chính mình không có khí lực, một đám đều chỉ có ngồi dưới đất. Mậu Lâm vẫn đứng ở đó, chờ người của Hồng Gia đến. Tốc độ người Hồng Gia rất chậm. Bọn họ đợi cho tới lúc mặt trời lên của ngày hôm sau, mới thấy bóng dáng của bọn hon từ từ đi đến. Đi đầu là Hồng Gia gia chủ Hồng Đàm, bộ dáng thoạt nhìn khoảng 50 tuổi, phía sau có 7 người đi theo. Biết mọi người trong bộ tộc hắc án chúng độc, không có nguy hiểm, lại muốn bọn họ tự nhận mình là chủ nhân. Nhiều người như vậy, nếu toàn bộ nhận chủ, mỗi người có thể có đến mấy người. Cho nên tuổi của những người đi theo phía sau cũng không lớn, phỏng chừng đều là hậu duệ của Hồng Gia. Trừ một lão già. Độc Cô Thiên Diệp nhìn Hồng Đàm, suy đoán không phải là đại gia tộc lớn gì, nếu không nàng chắc chắn sẽ biết. Nhưng lại ngay cả tên cũng chưa từng nghe qua. Tuy rằng nàng đối với thế giới bên ngoài ít chú ý, nhưng đại gia tộc lớn nàng vẫn biết đến. Lúc đại thọ 500 tuổi của Thì Hoang Quy, nàng biết không ít gia tộc. Hồng gia chủ, không nghĩ tới là ngươi tự mình đến. Mậu Lâm đi tới đón. Hồng Đàm nhìn Mậu Lâm, nói. Bọn họ đều không có sức phản kháng sao? Đúng vậy, thời gian dược hiệu còn một ngày. Hồng Đàm nhìn vẻ mặt mọi người méo mó, không thể đứng lên, nói. Ngươi làm rất tốt. Sau đó lại nhìn ba người trên hỏa hình, hỏi. Bọn họ cũng trúng độc của ngươi sao? Lúc này Mậu Lâm mới nhớ tới mình bỏ qua bọn họ, nói. Không có, nhưng bọn hắn bị trói, cũng không có lực để đánh. Phản đồ, phản đồ. Mọi người chửi mắng, ngã xuống đất, mắt của bọn họ sao lại bị mù thế này, không nhìn rõ được bản chất của hắn. Hồng Đàm nhìn Độc Cô Thiên Diệp bọn họ, tự nhiên cảm thấy sẽ có chuyện xấu xảy ra, nói. Không phải muốn hành hình sao? Trước hãy giải quyết bọn họ đi. Một người ở phía sau Hồng Đàm đi ra, nói. Dạ, gia chủ. Hồng Đàm nhìn người nọ đi tới đài hành hình, nhặt lên một cây đuốc vơ vơ trước mặt mỗi người một chút. Củi lửa đều là đầu gỗ trơn cháy lên rất nhanh. Quyển 4 tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề khổ tâm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 38. Say rượu thiếu chút nữa đã loạn tinh như suy nghĩ của Độc Cô Thiên Diệp. Quả thực Hồng gia không phải là đại gia tộc gì. Nếu phân theo nhất, nhị, tám, cao nhất cũng chỉ là nhị lưu gia tộc hoặc thấp hơn. Bởi vì trong gia tộc không có người nào lợi hại. Cao nhất cũng chỉ là thần hoàng sơ cấp. Thực lực của Hồng gia không mạnh. Lại thích gây chuyện thị phi. Thấy chính mình là lão đại của nơi này. Thường xuyên đi trêu chọc người khác. Kết quả là có rất nhiều kẻ thù. Gặp gỡ Mậu Lâm xem như là ngẫu nhiên. Lúc ấy hắn đang ở một ngọn núi đuổi giết linh thú. Mậu Lâm đột nhiên xuất hiện ở ngay phía trước. Mắt thấy sẽ bị linh thú đuổi đến. Đúng lúc đó Hồng Đàm đuổi tới. Giết chết linh thú. Từ đó về sau Mậu Lâm với Hồng Đàm nhận biết nhau. Mặc dù Mậu Lâm là vương tử. Nhưng dù sao vẫn luôn sinh hoạt tại Hắc Ám Chi Thành. Đối với người bên ngoài không biết gì cả. Cho nên bị Hồng Đàm lừa dối. Bộ tộc Hắc Ám nhìn người của Hồng gia thật sự châm lửa thiêu Mậu Ngôn bọn họ. Mọi người cảm thấy sốt ruột, khổ sở. Mậu Tâm thống khổ ôm đầu. Nhìn con trai yêu quý của ngươi chết cháy ngay trước mặt ngươi cảm giác như thế nào hả? Trong lời nói không che giấu được sự vui vẻ, cũng chỉ có một người là Mậu Lâm vui vẻ mà thôi. Nhìn bộ dáng khó chịu của Mậu Tâm. Thân thủ ở ngay trước mặt. Làm cho hắn có thể nhìn thấy tình cảnh bên trên đài hành hình. Ngươi sẽ không thực hiện được. Mậu Tâm nói. Hừ, gần chết đến nơi rồi còn có ý nghĩ đó. Sao ta sẽ không thực hiện được? Hiện tại các ngươi đều không động đậy được, còn có ai có thể ngăn cản chúng ta đây? Mậu Lâm nói, hả? Vẫn nhìn người ở trên đài đột nhiên phát ra thanh âm kinh ngạc. Sao lại thế này? Mậu Lâm xoay người lại nhìn. Thấy lửa ở trước mặt ba người Độc Cô Thiên Diệp từ từ dập tắt. Ngay cả góc áo của bọn họ đều không bị cháy. Người nọ của Hồng gia vừa đi xuống nhìn thấy nét mặt của mọi người cũng sửng sốt, rõ ràng mình vừa mới châm lửa mà. Nhìn lửa bị dập tắt, người nọ lại đi lên, cầm lấy cây đuốc tiếp tục châm lửa. Sau đó ở một bên nhìn lửa cháy lên rồi mới xoay người rời đi. Nhưng không đi xa, lúc hắn quay đầu lại nhìn, lửa lại bị dập tắt. Đi tìm củi lửa lại đây. Hồng Đàm nói, người nọ của Hồng gia gật gật đầu, hỏi kiếm củi lửa ở đâu. Một lát sau mang một đống lớn lại đây, đặt ở xung quanh ba người. Sau đó lại cầm lấy cây đuốc châm lửa tiếp. Ta cũng không tin lần này không thể thiêu chết bọn chúng. Nhìn lửa càng ngày càng cháy lớn, người nọ cười nói. Nhưng vào lúc này lửa vẫn bị dập tắt. Mà lửa bị dập tắt không phải do củi lửa không tốt, ngược lại là một loại thần phục. Mọi người kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ không thể tùy ý xử phạt bọn họ sao? Có phải bọn họ chọc tới chủ nhân không? Bất quá không có thiêu chết tiểu vương tử, thật là quá tốt. Mậu Lâm chạy tới đoạt lấy cây đuốc trong tay người nọ, lại châm lửa. Giống như mấy lần trước, lửa còn chưa hoàn toàn bốc cháy lên liền dập tắt. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Mậu Lâm lắc đầu không dám tin. Sao sẽ không như vậy? Độc Cô Thiên Diệp nói. Yêu nữ, ngươi là yêu nữ, nhất định là ngươi sử dụng yêu pháp. Mậu Lâm quát Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp cười cười, nói. Bị trói cả ngày, tay cũng tê dần lên hết rồi. Nói xong trên người nàng đột nhiên lửa bốc lên, sợi dây thừng bị thiêu thành tro tàn. Sau đó lại đánh ra hai ngọn lửa, dây thừng trói Tử Tiêu và Mậu Ngôn cũng bị thiêu hủy. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn một màn này, Hồng Đàm thấy vậy trực tiếp công kích ba người bọn họ. Hắn không thể để ba người này biến thành mối họa của hôm nay. Nếu thu phục được bộ tộc Hắc Ám, Hồng gia bọn họ có thể xưng bá trên không linh đại lục. Những người khác của Hồng gia cũng bắt đầu công kích. Lấy nhiều khi ít là chuyện tình mà bọn họ thường xuyên làm. Bây giờ là chút lòng thành. Mậu Lâm thấy Hồng Đàm công kích mới phản ứng lại, cũng bắt đầu công kích Mậu Ngôn. Mặc dù bọn họ đột nhiên tiến công, nhưng Độc Cô Thiên Diệp và Tử Tiêu coi như là thường xuyên trải qua, đã sớm phản ứng lại, lôi kéo Mậu Ngôn bay lên không trung. Người của Hồng Sa đuổi theo, mọi người đối kháng ở trên không trung. Độc Cô Thiên Diệp nhìn mấy người bọn họ vây quanh, nói: các ngươi đây là tính lấy nhiều khi ít sao? Hồng Yến Nhi hừ lạnh một tiếng, nói: lấy nhiều khi ít thì sao? Chỉ cần có thể giải quyết các ngươi, thu phục thành công Hắc Ám bộ tộc, cái gì cũng đều có thể. Độc Cô Thiên Diệp hiểu rõ gật gật đầu, nói: ta cũng thích lấy nhiều khi ít, ngươi cũng nói lấy nhiều khi ít rất tốt, ta đây cũng thử xem sao. Nói xong, nàng kêu khế ước thú lên. Tiểu Hỏa, Tiểu Ngân, Tiểu Cửu, Thanh Loan, Lam Mân, Liệt Hỏa, Hắc Phong, Lam Nguyệt đồng thời xuất hiện ở quanh nàng. Tiểu Hỏa biến thành bản thể nâng Độc Cô Thiên Diệp bọn họ. Thứ hồn cũng xuất hiện ở bên người Tử Tiêu. Người của Hồng Gia nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nhiều thú hình người như vậy, hung hăng kinh ngạc một phen. Toàn bộ đều là siêu thần thú, còn có thiệt nhiều là siêu thần thú cao cấp. Bất quá bọn họ không có bối rối, có lão tổ tông ở đây đều sẽ bị giết thôi. Mà người của bộ tộc Hắc Ám nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp ngồi trên Tiểu Hỏa kinh hô: thần nữ, là thần nữ. Trời ơi, rốt cuộc thần nữ cũng xuất hiện. Chúng ta đã chờ đợi thật lâu. Chúng ta không cần tiếp tục sinh hoạt trong bóng tối nữa rồi, chúng ta có thể bài trừ lời nguyền rủa rồi. Thần nữ đại nhân, thần nữ đại nhân, dọa. Độc Cô Thiên Diệp nhìn Mậu Ngôn nghi hoặc hỏi: thần nữ đại nhân mà bọn họ nói, không phải là nói ta đó chứ? Mậu Ngôn phi thường kích động, nói: thần nữ đại nhân, thần nữ đại nhân chính là ngài đó. Cái gì mà thần nữ đại nhân, ta có nói ta là thần nữ đại nhân đâu. Hồng Yến Nhi nhìn Độc Cô Thiên Diệp châm chọc nói. Nhìn bộ dáng của Độc Cô Thiên Diệp, nàng liền hận không thể ngay lập tức phá hủy khuôn mặt đó. Các ngươi nói thần nữ đại nhân là sao? Tử Tiêu hỏi. Ta đã nói qua với các ngươi, trừ bỏ xuất hiện một người có đầy đủ các hệ ngũ hành, còn có một người ngoại lai cũng có thể giúp chúng ta bài trừ lời nguyền rủa. Lúc ấy lời tiên đoán nói thần nữ sẽ cưới phượng hoàng màu sắc rực rỡ, dẫn dắt chúng ta một lần nữa đi về phía ánh sáng, trở lại huy hoàng của ngày xưa. Mậu Ngôn giải thích nói. U, V, K, Q, Q, M. Độc Cô Thiên Diệp sờ sờ cái mũi của mình, bây giờ nàng coi như là chủ cứu thế sao? Hừ, giết ngươi, ngươi sẽ không còn là thần nữ. Hôm nay, ai cũng đừng nghĩ phá hư kế hoạch của chúng ta. Hồng Yến Nhi nói. mấy linh thú của ngươi thì tính cái gì, lão tổ tông của ta có thể giải quyết hết. Mà chúng ta còn có những khế ước thú khác, vẫn có thể lấy nhiều khi ít. Hồng Yến Nhi nói xong, người của Hồng gia người đều kêu ra khế ước thú của mình. Bởi vì gia tộc bọn họ may mắn mời được một vị thuần thú sư, vì vậy người của Hồng gia không thiếu linh thú. Một người 2-3 con, tuy rằng cấp bậc không cao, như vậy cũng có hơn 20 con. Ta cũng đã nói ta cũng thích lấy nhiều khi ít. Độc Cô Thiên Diệp cảm thán một câu. Sau đó vung tay lên, kêu hết tất cả linh thú trong luyện yêu hồ ra. Nhất thời bọn họ đã bị trên 100 con thần thú vây quanh. Hồng Hoàng bị kích thích, tính áp đảo về số lượng. Người của Hồng gia nhìn đội quân hắc báo đang chờ, lập tức không có phản ứng lại. Chủ nhân, vương. Linh thú đứng đầu hành lễ với Độc Cô Thiên Diệp cùng Hắc Phong. Ta cũng không phải là chủ nhân của các ngươi, ta không có khế ước với các ngươi, không thể gọi bậy. Độc Cô Thiên Diệp nói. Ngài khế ước với vương của chúng ta, vậy coi như là khế ước với chúng ta. Nhóm thú đồng thanh nói. Độc Cô Thiên Diệp vẫy tay, nói. Thôi quay lại thảo luận. Hôm nay có người nói với ta là muốn lấy nhiều khi ít, các ngươi nói, nên làm cái gì bây giờ? Đương nhiên là lấy nhiều khi ít lại. Nhóm thú nói. Đúng, khi dễ lại. Chúng ta có số lượng nhiều. Độc Cô Thiên Diệp cao hứng nói. Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên bây giờ đến lượt là các ngươi. Không thành vấn đề. Khi dễ chủ nhân của chúng ta là khi dễ chúng ta. Các huyên đệ, lên. Linh thú đứng đầu nói xong toàn bộ chen chúc đi về phía bọn người của Hồng gia. Thời gian bọn họ ở trong luyện yêu hồ rất dài. Hơn nữa trong luyện yêu hồ huyễn khí nồng đậm. Rất nhiều linh quả dược liệu. Hơn nữa đô đô và đại quân dưỡng thành kế hoạch. Lúc trước thánh thú cũng đã lớn thành thần thú cao cấp hoặc siêu thần thú. Nếu tất cả cùng ra, vậy là thành đội quân thú. Thế nào? Thế này mới là lấy nhiều khi ít. Độc Cô Thiên Diệp nói. Hồng gia lão tổ phi thân lên, nhìn Độc Cô Thiên Diệp, một trưởng hướng nàng công kích. Chỉ cần giải quyết Độc Cô Thiên Diệp, nhóm linh thú đó liền không thể chiến đấu. Hồng gia lão tổ là thần hoàng trung cấp, cao hơn Độc Cô Thiên Diệp một cấp. Tử Tiêu đi vào trước người Độc Cô Thiên Diệp chuẩn bị thay nàng đỡ một kích này. Mậu Ngôn ở một bên phi thân nghênh đón. Phanh! Phỏng chừng ở nửa đường hai người chạm vào nhau, nổ mạnh, phát ra tiếng vang thật lớn. Hồng gia lão tổ bay về sau một đoạn mới dừng lại, mà Mậu Ngôn lại đứng tại chỗ không một chút sức mẻ. Thần hoàng trung cấp. Không nghĩ tới Mậu Ngôn lại là thần hoàng trung cấp. Rõ ràng so với Hồng gia lão tổ thực lực cường bạo hơn nhiều. Tử Tiêu, ta thu được một người lợi hại. Độc Cô Thiên Diệp nhìn Mậu Ngôn nói. Ừ, vậy thu nhiều một chút. Tử Tiêu nói. Nhiều lắm, ta nuôi không nổi. Độc Cô Thiên Diệp nói. Không có việc gì, ta giúp nàng nuôi. Tử Tiêu nói. Ngươi có rất nhiều tiền sao? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Bây giờ không có. Bây giờ thân thể này không có. Độc Cô Thiên Diệp khinh bỉ nhìn Tử Tiêu liếc mắt một cái, nói. Không có tiền mà còn nói mạnh miệng như vậy. Sau khi chúng ta kết hôn, ta liền có. Tử Tiêu nói. Anh đúng là biết tình thế để lợi dụng. Độc Cô Thiên Diệp bị lời nói của Tử Tiêu làm mắc nghẹn, lười để ý đến hắn. Nhìn Mậu Ngôn bọn họ đánh nhau còn thoải mái hơn. Mậu Ngôn cùng Hồng gia lão tổ đối chiến. Tiểu Hỏa bọn họ cùng những người khác của Hồng gia đối chiến. Nhóm hắc báo rất nhanh giết nhóm thú của Hồng gia. Sau đó ở một bên xem kịch vui. Từ đầu tới cuối không hề động thủ, cũng chỉ có hai người ở một bên nói chuyện. Người của bộ tộc Hắc Ám ở phía dưới nhìn cuộc chiến ở trên không trung, cảm thán thế lực của Độc Cô Thiên Diệp. Mặc dù bọn họ bị trúng độc, những người này chẳng qua là muốn thu phục bọn họ. Nhưng đối với một người mà nói, có được thực lực như vậy, đã là khó có được. Nếu một người chống lại nàng chắc chắn không có phần thắng. Quả nhiên thần nữ không giống người bình thường. Có người cảm thán. Ban đầu chúng ta đối xử với nàng như vậy, có thể nàng không muốn giúp chúng ta bài trừ lời nguyền rủa hay không? Có người nói. Nghe nói như thế, mọi người đều trầm mặc. Bọn họ lại giam thần nữ vào nhà tù, còn buộc nàng vào hỏa hình trên đài, tính thiêu chết nàng. Nếu là bọn hắn, cũng sẽ không ra tay cứu những người đối xử với mình như vậy. Cuộc chiến kết thúc rất nhanh. Hồng gia bị giết một người cũng không chừa, Hồng gia lão tổ trước khi chết bị Mậu Ngôn đánh không nhìn ra được bộ dáng ban đầu. Ở một bên Độc Cô Thiên Diệp cảm thán. Không ngờ tới bộ tộc Hắc Ám tu luyện linh khí thiên phú rất cao. Thân thể cũng phi thường cường tráng. Quyền đầu cùng thiết chùy kia lập tức đã làm Hồng gia lão tổ hôn mê. Nhìn không ra được Ngôn còn rất bạo lực. Độc Cô Thiên Diệp cảm thán. Nghe vậy Mậu Ngôn ngượng ngùng đỏ mặt. Hắn chỉ nghĩ vừa rồi Hồng gia lão tổ muốn giết chết Độc Cô Thiên Diệp, nhất thời tức giận cho nên xuống tay hơi nặng. Nhưng là hắn không bạo lực được không? Độc Cô Thiên Diệp thu hồi nhóm thú, cùng Mậu Ngôn đi xuống, nhìn những người té trên mặt đất, hỏi. Bọn họ ngươi tính xử lý như thế nào? Người của bộ tộc Hắc Ám nghe lời nói của Độc Cô Thiên Diệp đột nhiên hô hấp căng thẳng. Ban đầu bọn họ đối phó với nàng và tiểu vương tử như vậy. Bây giờ hai người bọn họ nếu đối phó với bọn họ là quá dễ dàng. Nhưng là trời sinh bọn họ kiêu ngạo nên không muốn cầu xin Độc Cô Thiên Diệp, chỉ chờ quyết định của bọn họ. Mậu Lâm đã bị giết. Mậu Ngôn nhìn dân chúng. Nhìn thấy sự đau xót trong mắt Mậu Tâm, lập tức quỳ gối trước mặt Độc Cô Thiên Diệp. Chủ nhân, ngươi thay ta rửa sạch oan khuất, ta nhận thức ngươi là chủ nhân. Mậu Ngôn nói. Chủ nhân, ta nghĩ cầu ngài bỏ qua cho bọn họ. Ban đầu bọn họ không biết thân phận của ngài, chỉ là sợ hãi người ngoại lai mà thôi. Ý nghĩ của bọn họ cũng không phải muốn giết ngài. Người của bộ tộc Hắc Ám không nghĩ tới bọn họ đối xử với Mậu Ngôn như vậy. Hắn còn có thể vì bọn họ cầu tình. Trong lòng cảm động không thôi. Trong mắt Mậu Tâm hiện ra vẻ an ủi cùng khen ngợi. Độc Cô Thiên Diệp vốn cũng không có tính so đo cùng bọn họ chuyện bị trói trên hỏa hình. Hiện tại chỉ là muốn nhìn quyết định của Mậu Ngôn mà thôi. Cũng thuận tiện giúp hắn mua chuộc lòng người. Nếu Ngôn đã nói vậy thì bỏ đi. Độc Cô Thiên Diệp nói. Cảm ơn chủ nhân. Mậu Ngôn nói, sau đó đặt một tay ở trước ngực, tay còn lại đặt ở cái trán, phủ phục quỳ xuống, nói. Thần sáng thế ở trên cao. Tạ. Mậu Ngôn tự nguyện nhận thức Độc Cô Thiên Diệp là chủ nhân. Cuộc đời này vĩnh viễn không phản bội. Nếu có vi phạm cam nguyện vĩnh viễn sinh hoạt trong bóng tối. Nếu không phải là người trong Hắc Ám bộ tộc sẽ không hiểu được sinh hoạt trong Hắc Ám sợ hãi như thế nào cùng với sự hy vọng về cuộc sống quang minh. Sau khi Mậu Ngôn nói xong, quy tắc thiên địa buông xuống, bao vây hai người cùng một chỗ. Sau đó biến thành một sợi dây buộc hai người cùng một chỗ. Cuối cùng ánh sáng chậm rãi biến mất. Nhận chủ thành công. Mậu Ngôn cảm giác thân thể của mình lập tức thoải mái rất nhiều. Đã không còn cảm giác chịu tội và bị lời nguyền vây bùa nữa. Những người khác cảm giác được biến hóa của Mậu Ngôn càng thêm khẳng định thân phận thần nữ của Độc Cô Thiên Diệp. Nếu nhận thức người bình thường là chủ nhân, cảm giác chịu tội của bọn họ sẽ không biến mất. Còn có thể bị nô lệ hơn nữa. Một chỗ tốt duy nhất là không giới hạn phạm vi sinh hoạt tại nơi này mà thôi. Mậu Ngôn nhận chủ thành công cũng không có lập tức đứng lên mà tiếp tục quỳ. Sao nữa? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Có chuyện gì đứng lên nói, ta không thích người của ta nhô nhược như vậy. Mậu Ngôn đứng lên, nói. Ta nghĩ cầu chủ nhân giúp bọn hắn thoát khỏi Hắc Ám. Độc Cô Thiên Diệp nhìn những người đó liếc mắt một cái, nói. Bọn họ không đồng ý đâu. bọn họ không phải rất hận người ngoại lai sao? Đó là bởi vì bình thường người ngoại lai chỉ mang đến những tai nạn cho bộ tộc. Nhận thức những người đó là chủ nhân, cũng sẽ không được giải thoát. Mà chủ nhân không giống với những người đó, ngài có thể giúp chúng ta bài trừ lời nguyền rủa. Nhưng ta không muốn nuôi nhiều người như vậy. Ta không có tiền. Độc Cô Thiên Diệp nói. Đây đây, bắt đầu kể khổ. Âm mưu vơ vét. Ngay từ đầu tiểu hỏa đã hóa thành hình người đi theo Độc Cô Thiên Diệp. Nghe Độc Cô Thiên Diệp nói không có tiền, nói. Bây giờ chúng ta đã nuôi nhiều người rồi, lại nuôi bọn họ, tỷ tỷ sẽ phá sản. Tiểu hỏa, sao ngay cả em cũng bị dạy hư rồi. Dương Dương đắc ý. Tỷ tỷ luôn luôn đúng, nghe theo tỷ tỷ là chính xác nhất. Thành phố bó tay. Tất cả mọi người bị lời nói của Độc Cô Thiên Diệp và tiểu hỏa làm cho tắc nghẽn ở ngực. Lúc Mậu Ngôn xin Độc Cô Thiên Diệp giúp bọn hắn, trong lòng bọn họ dấy lên một tia hy vọng. Nhưng không nghĩ tới Độc Cô Thiên Diệp lại dùng cớ như vậy để cự tuyệt. Chủ nhân, chúng ta có thể tự nuôi chính mình. Mậu Ngôn lập tức không biết nên nói như thế nào. Các ngươi có rất nhiều kim tệ, tử tệ sao? Tiểu Hỏa hỏi. Mặt Mậu Ngôn lại đỏ, nhỏ giọng nói. Ta... Chúng ta không có rất nhiều kim tệ tử tệ, chúng ta không có tài sản này. Nhưng chúng ta có rất nhiều cái khác, đi ra ngoài có thể bán đổi tiền. Những người khác gật đầu, bọn họ có rất nhiều cái khác, rất nhiều bảo bối. Hơn nữa thực lực của bọn họ cũng mạnh, chủ nhân nếu thu bọn họ, có thể có được một lực lượng rất lớn. Mậu Ngôn tiếp tục nói. Nhưng các ngươi có hơn 1.000 người. Nhiều người như vậy muốn tất cả nhận thức ta là chủ nhân thực rất phiền toái. Độc Cô Thiên Diệp nói. Tử Tiêu nhìn bộ dạng giả vờ của Độc Cô Thiên Diệp trong lòng buồn cười không thôi. Rõ ràng nàng rất muốn thu phục bọn họ, lại cố tình muốn lưu lại, xem như báo trước có kẻ thù sao. Mậu Ngôn vừa nghe, lại rối rắm, hình như là có chuyện như vậy, nếu tất cả nhận chủ thật sự rất phiền toái. Ở một bên Mậu Tâm mở miệng. Không cần tất cả nhận chủ. Độc Cô Thiên Diệp cùng Mậu Ngôn đều quay đầu lại nhìn hắn. Tổ tiên có một người ngưng tụ lời nguyền rủa lại, nhốt trong một quả cầu. Bên trong có tất cả máu của mọi người. Chỉ cần giọt máu của ngươi là có thể. Như vậy là có thể hóa giải lời nguyền sao? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Mậu Tâm gật gật đầu. Lúc mỗi người sinh ra sẽ lấy ra một giọt máu nhỏ vào bên trong, sau đó chờ thần nữ đến cứu bọn hắn. Tỷ tỷ, nghe qua cũng không tệ lắm. Về sau đánh nhau có thể cho bọn họ đi đánh, còn không dùng thì nuôi bọn họ. Nếu không thì hãy thu đi. Cho dù bây giờ bọn họ có tiền, về sau cũng sẽ không có. Không bằng thu bọn họ đánh nhau, thật không sai. Ai chúng ta bắt đầu vơ vét của cải biết không? Tiểu hỏa gật gật đầu, nàng sẽ giúp tỷ tỷ quản lý tài sản. Em phục chỉ sát đất, bé hỏa nhà em hết thuốc chữa rồi. Ngươi có biết quả cầu đó ở nơi nào không? Độc Cô Thiên Diệp hỏi Mậu Ngôn. Mậu Ngôn lắc đầu. Mậu Tâm nói. Cái đó ở trong mật thất, chỉ có Vương đương nhiệm mới biết được. Cho nên chỉ có ta mới có thể mang ngươi đi vào. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Chúng ta ở chỗ này chờ đi. Nếu thu bọn họ, vậy là người một nhà phải răn dạy, hiện tại đành phải cho bọn hắn nếm mùi đau khổ. Mậu Ngôn đi tìm ghế dựa, đỡ Mậu Tâm ngồi xuống. Độc Cô Thiên Diệp nấu ăn ngay tại quảng trường, mùi thức ăn làm họ không ngừng nuốt nước miếng. Chuẩn bị xong, sau đó Độc Cô Thiên Diệp kêu Mậu Ngôn đến ăn, lại không cho Mậu Tâm. Trong lòng Mậu Tâm biết Độc Cô Thiên Diệp đây là đang trách hắn không có tin tưởng Mậu Ngôn. Đành phải cười khổ trong lòng. Đến buổi sáng ngày thứ ba, dược hiệu trong cơ thể bọn họ chậm rãi biến mất. Mậu Tâm để những người khác trở về. Chính mình mang Độc Cô Thiên Diệp đi hoàng cung. Bởi vì người ít, toàn bộ Hắc Ám Thành cũng không lớn, hoàng cung càng nhỏ. mặc dù chim sẻ tuy nhỏ nhưng thật ra ngũ tạng hoàn hảo. Độc Cô Thiên Diệp đi qua, phát hiện những thứ nên có đều có, tuy rằng không tinh xảo nhưng cũng là đồ tốt. Không biết lấy ra rồi có thể bán bao nhiêu tiền. Đi theo Mậu Tâm một đường vòng vòng vèo vèo, cuối cùng đi tới một mặt tường ngoài. Nếu hắn không dừng lại ở trong này, mọi người cũng sẽ không phát hiện ra nơi này có cái gì khác. Tay của Mậu Tâm ở một góc trên tường xoa một chút, tường mở ra hai bên, lộ ra thang lầu bên trong. Hắn nhìn Độc Cô Thiên Diệt bọn họ liếc mắt một cái, nói, đi theo ta. Nói xong liền dẫn đầu rồi đi xuống. Thang lầu không cao lắm, nhưng mấy người đi theo xuống lầu thấy đi một hồi lâu. Dọc theo đường đi Mậu Tâm mở vài cái cửa đá, cuối cùng mới đến một gian thạch thất. Độc Cô Thiên Diệp đi vào, nhìn bên trong không có cái gì hết, chỉ có một quả cầu nhỏ chuyển động. Mặt trên có vẻ là một cái đầu huyền lúc lớn lúc nhỏ, phát ra ánh sáng màu hồng. Nàng nhìn Mậu Tâm hỏi, chính là cái này sao? Mậu Tâm gật gật đầu, nói, ban đầu nó không phải màu đỏ, chỉ vì dung hợp quá nhiều máu nên mới như vậy. Chỉ cần đi qua nhỏ một giọt máu của ngươi là được. Đơn giản như vậy sao? Độc Cô Thiên Diệp nói, nếu không phải là thần nữ của bộ tộc Hắc Ám là không thể tới gần. Ánh sáng xung quanh nó sẽ ngăn trở những người khác. Mậu Tâm nói. Độc Cô Thiên Diệp lôi kéo Tử Tiêu cùng nhau đi qua. Đi được một nửa, nàng cảm giác mình giống như đã sờ vào cái gì. Quay đầu lại thấy, nàng so với Tử Tiêu đã bị khóa từng bước. Tử Tiêu bị đẩy ra bên ngoài. Thật thế? Độc Cô Thiên Diệp nghĩ. Sau đó đi vào trước mặt quả cầu. Quả cầu tựa hồ biết Độc Cô Thiên Diệp tới giải cứu. Bay tới trước mặt Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp ôm cổ quả cầu, không nghĩ tới nó có linh tính như vậy. Lúc này Mậu Tâm nói, đây là linh châu thời viễn cổ, nên nó có linh tính, mới có thể lựa chọn nó làm lò. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nhỏ giọt máu của mình lên linh châu, sau đó nhìn nó chậm rãi dung nhập vào. Đột nhiên, linh châu phát ra một đạo hào quang kim sắc, hào quang trực tiếp xuyên qua thạch thất, xông lên tận trời. Người của Hắc Ám bộ tộc nhìn hào quang, cảm giác gông xiềng ở trên lưng đã không còn, kích động chảy nước mắt. Đồng thời, bọn họ cũng cảm giác có liên hệ với Độc Cô Thiên Diệp. Linh châu mang theo Độc Cô Thiên Diệp theo đạo hào quang trực tiếp đi vào, bay ở giữa không trung. Nhìn người ở phía dưới kích động hoa chân múa tay, nàng cũng cười, thần nữ, cảm tạ thần nữ, chủ nhân, hiện tại phải kêu chủ nhân, đúng đúng, cảm tạ chủ nhân. Độc Cô Thiên Diệp nhìn bọn họ, nói, từ giờ trở đi, chúng ta chính là người một nhà, ta sẽ không coi các ngươi là nô lệ, cho nên các ngươi cũng không cần kêu ta là chủ nhân. Chỉ cần đoàn kết một lòng, chúng ta sẽ cùng nhau đi tới địa phương rất cao. Không gọi chủ nhân thì gọi gì? Có người hỏi. Khụ khụ, ta gọi là Độc Cô Thiên Diệp, các ngươi có thể gọi ta là Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp nói. Không được, không gọi chủ nhân, vậy kêu tiểu thư đi. Mậu Tâm đi ra, nói. Cái đó có khác lắm sao? Tiểu thư, những người khác cũng đã kêu. Hơn nữa kiên trì kêu nàng tiểu thư. Độc Cô Thiên Diệp thu hồi linh châu, chính mình từ từ hạ xuống. Tiểu thư, Mậu Tâm hành lễ với Độc Cô Thiên Diệp. Những người khác cũng hướng nàng quỳ lại. Ác, mọi người đều đứng lên đi. Độc Cô Thiên Diệp đỡ Mậu Tâm đứng lên. Cảm ơn tiểu thư. Mọi người đứng dậy, trong mắt đều là vui sướng. Độc Cô Thiên Diệp nhìn khăn che mặt của bọn họ, không phải là để nàng nhận thức bọn họ như vậy chứ. Khăn che mặt có thể bỏ ra không? Không lẽ ta nhận thức các ngươi như vậy chứ? Phốc suy. Mọi người nở nụ cười tháo khăn che mặt xuống. Mậu Ngôn nói. Ban đầu lúc chúng ta còn chưa nhận chủ là không thể tháo xuống. Chúng ta không có thể diện. hiện tại cái này không cần đeo. Hóa ra là như vậy. Độc Cô Thiên Diệp nhìn mọi người, phát hiện Mậu Tam Mậu Hòa giống nhau đều lộ ra vẻ mặt trẻ con. Mà khuôn mặt Mậu Tâm cùng Mậu Ngôn giống nhau hình chữ bát. Mẫu thân của Mậu Ngôn cũng là một đại mỹ nhân. Ừ. Lời nguyện của các ngươi đã được hóa giải. Ta lại có được nhiều người như vậy. Đêm nay không say không về. Chúc mừng một bữa. Thế nào? Độc Cô Thiên Diệp dũng cảm nói. Tốt tốt. Mọi người đều đứng lên hoan hô. Bọn họ có bao nhiêu năm không tổ chức tiệc chúc mừng rồi. Cho tới bây giờ vẫn không có. Lời nguyện làm cho bọn họ quên chúc mừng. Nói là phải làm ngay, nếu là tập thể chúc mừng, Độc Cô Thiên Diệp để mọi người tổ chức tại quảng trường. Hỏa hình đã bị hủy, 100 cái bàn được đặt trên đài, lúc mọi người tới trên mặt bàn đã đầy rượu và thức ăn. Tiểu thư, ta đại biểu cho bộ tộc của chúng ta cảm ơn ngươi. Ta kính ngươi một chén. Mậu Tâm bưng bát rượu đến trước mặt Độc Cô Thiên Diệp, nói. Mọi người đều là bộ dáng vui sướng, Độc Cô Thiên Diệp cũng bị không khí vui sướng này cười to nói. Tốt cạn. Mậu Tâm đi về bàn, mẫu thân của Mậu Ngôn là Mậu Mộng đi tới trước mặt Độc Cô Thiên Diệp, nói. Cảm ơn tiểu thư cứu Ngôn, cứu mọi người. Một chén này ta kính người. Ai ra, ngài khách khí. Vậy ta kính trước. Độc Cô Thiên Diệp nói xong uống hết bát rượu đầy. Độc Cô Thiên Diệp vừa buông bát, người ở bên cạnh lại rót đầy cho nàng. Độc Cô Thiên Diệp loạng choạng, Tử Tiêu ngăn nàng lại, nói. Uống ý thôi. Ha ha, không có việc gì đâu, hôm nay ta cao hứng. Độc Cô Thiên Diệp nói xong, lại tiếp tục cùng Mậu Ngôn uống rượu. Mậu Mộng ngồi ở gần, nói. Rượu này uống vào lúc đầu không có gì, tác dụng chậm một chút. Tiểu thư vẫn nên uống ít một chút mới tốt. Độc Cô Thiên Diệp lại uống thêm mấy bát. Tử Tiêu không cho nàng tiếp tục uống. Vì thế nàng liền lấy rượu trái cây trong luyện yêu hồ ra. Phân cho mọi người. Nói. Ta uống rượu này có thể chứ? Sau đó phân cho những người khác nói. Rượu này là linh thú của ta luyện chế. Đến, mọi người đều đến nếm thử đi. Độc Cô Thiên Diệp phân mỗi bàn một vò. Đô Đô đang lo rượu nhiều không có người uống. Biết Độc Cô Thiên Diệp muốn lấy rượu. Lập tức cho thiệt nhiều. Một bàn có 2-3 vò. Tử Tiêu biết rượu này, lúc trước ở Thương Không Đế Quốc, hắn cùng Thương Cẩn bị hố thiệt nhiều tiền. Không nghĩ tới lại là khế ước thú của nàng luyện chế. Bất quá rượu này uống vào say ít. Liền buông bát ra để nàng uống. Vừa nói vừa uống đến khuya. Cuối cùng ngay cả Tử Tiêu đều không chịu nổi. Hắn uống không ít. Hắn cản cho Độc Cô Thiên Diệp không ít rượu. Sau lại bị mời uống không ít linh rượu. Cảm giác say ngà ngà. Tốt lắm, mọi người về thu thập đi. Ngày mai ta mang bọn ngươi đi một địa phương mới. Về sau các ngươi sẽ không sống ở đây nữa. Giải tán đi. Độc Cô Thiên Diệp vẫy tay với mọi người, nói. Tốt năm tốt ba đều tự đi về nhà. Lúc chiều, sân của Độc Cô Thiên Diệp cùng Tử Tiêu đã an bài đâu vào đó. Là một gian tiểu viện độc lập. Phía trước không có người ở lại. Bởi vì bọn họ mới dọn đi. Mậu Hóa và Mậu Mộng đỡ Mậu Tâm say rượu đi rồi. Những người khác đều uống đến mức ngã trái ngã phải. Độc Cô Thiên Diệp cự tuyệt người khác đỡ nàng. Để bọn họ trở về nghỉ ngơi. Nàng cùng Tử Tiêu đi trở về. Một đêm trăng tròn, hai người chậm rãi đi tới, lôi kéo hai bóng dáng thật dài. Từ sớm nàng đã nghĩ thu phục bọn họ, đúng chứ? Tử Tiêu nói. Hắc hắc, đúng vậy. Độc Cô Thiên Diệp nở nụ cười một chút, nói. Ban đầu còn tưởng rằng phải một phen trắc trở, không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy. Vậy nàng tính đều mang theo bọn họ sao? Tử Tiêu nhìn cước bộ siêu vẹo của Độc Cô Thiên Diệp, đưa tay đỡ lấy nàng. Đương nhiên, ta thu bọn họ nguyên nhân lớn nhất vì thực lực của bọn họ, không mang theo bọn họ, ta ít nhiều tổn thất. Nhưng nhiều người như vậy nàng sao mang hết? Hắc hắc, ngày mai ngươi sẽ biết, u, v, quy, quy, mơ. Uống có vẻ nhiều. Hiện tại lại bị gió thổi qua. Độc Cô Thiên Diệp cảm giác đầu lưới của mình đảo quanh miệng. Dưới chân cũng không vững. Lúc đi tới cửa, cửa có bậc cao, nàng bị vấp, người giống như bay thẳng về phía trước. Tử Tiêu tay mắt lanh lẹ kéo cánh tay của nàng, tay phải chụp tới eo ôm nàng vào lòng. Cẩn thận một chút. Độc Cô Thiên Diệp bị vấp một cái càng cảm thấy đầu choáng váng. Nàng ngẩng đầu. Vừa phản nhìn đến cái cằm trơn bóng của Tử Tiêu. Cùng bởi vì uống rượu mà môi càng thêm hồng nhuận. Nàng lấy tay đẩy ngực hắn ra, nhìn khuôn mặt của hắn, hồi lâu phun ra một câu. Ngươi lớn lên thật là yêu nghiệt. Có đủ tư cách làm phu quân của nàng không? Tay của Tử Tiêu vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, thanh âm đầy mị hoặc. U, V, Quy, Quy, mơ, ngươi thích ta sao? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Thích, Tử Tiêu nói, vì sao thích? Tử Tiêu nhìn Độc Cô Thiên Diệp mơ hồ, nói. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Nàng thổi sáo ở trong rừng cây. Tiếng sáo của nàng. Sự yên tĩnh ở trên người nàng làm cho tâm của ta lập tức yên bình, còn có cảm giác ấm áp của gia đình. Ta vẫn tìm kiếm lòng trung thành. Về sau sự thẳng thắn của nàng, cá tính của nàng, sự sát phạt quyết đoán của nàng đều làm cho ta càng ngày càng thích. Tiểu Diệp Nhi, nàng làm cho ta mê muội. Độc Cô Thiên Diệp cảm giác đầu càng ngày càng choáng váng. Nhưng nhìn môi hắn hé ra hợp lại giống như quả táo màu hồng. Quá mê người. Rất muốn cắn một ngụm. Ngươi cúi đầu xuống đi. Độc Cô Thiên Diệp nói. Sao? Tử Tiêu hỏi nhưng vẫn cúi đầu xuống. Độc Cô Thiên Diệp ôm lấy cổ Tử Tiêu, sau đó đợi hắn cúi đầu, lập tức cắn lên. Tê! Tử Tiêu không nghĩ tới Độc Cô Thiên Diệp sẽ trực tiếp cắn lên, hít một hơi. Độc Cô Thiên Diệp cắn một chút. Không cảm giác. Vươn đầu lưỡi liếm bờ môi một chút. Cuối cùng còn mút môi hắn vào miệng một chút. Không có hương vị của quả táo. Độc Cô Thiên Diệp mơ mơ màng màng nghĩ. Nghĩ lùi bước rời đi. Nhưng bị Tử Tiêu phản ứng đáp lại. Dùng tay trái ôm thắt lưng của nàng. Tay phải giữ cái ớt của nàng. Không cho nàng có cơ hội rời đi. Còn làm nụ hôn sâu sắc, nồng nhiệt hơn. Đơn giản chỉ là chạm vào đã không thể thỏa mãn nội tâm khát vọng của hắn. Hắn dùng đầu lưới khiêu khích mở hàm răng của nàng ra, tìm đến cái lưới thơm tho của nàng, bắt đầu công thành đoạt đất. Ở trong miệng của nàng, cảm giác nàng không thể hô hấp, hắn mới rời đi, môi nhích lên một tia ái muội. Nàng mới là yêu tinh. Tử Tiêu ôm nàng thật chặt, cánh tay của hắn cứng đờ vì trong thân thể hắn không bình thường. Nếu không cực lực khống chế, hắn thực sự sợ chính mình sẽ làm ra chuyện đó. Ngươi là quả táo. Độc Cô Thiên Diệp vốn chính là choáng váng, bị Tử Tiêu hôn đến trời đất quay cuồng, đầu óc đã chìm vào hôn mê. Ngươi cắn ta, ta cũng muốn cắn ngươi. Độc Cô Thiên Diệp nói xong. Lại kéo đầu của Tử Tiêu xuống, cắn môi của hắn một ngụm. Tay còn lại đặt trước ngực hắn, không chịu an phận mà động đậy. Đây là nàng dụ dỗ ta. Tử Tiêu gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp ôm Độc Cô Thiên Diệp đã say vào nhà. Thở thô lỗ. Ánh trăng trực tiếp trốn vào bên trong tầng mây. Ngày hôm sau Độc Cô Thiên Diệp tỉnh dậy rất trễ. Cảm giác đầu có chút đau, người cũng có chút choáng váng. Không trách được toàn thân mềm nhũn. Ôm cái gì đây? Độc Cô Thiên Diệp đột nhiên mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt là ngực của một người nam nhân, khổ khổ, mặc quần áo. Đầu thì nằm trên một cánh tay khác trực tiếp ôm lấy bả vai của nàng. Mà tay của mình lại ôm hông của hắn, một chân trực tiếp khoát lên đùi của hắn. Cái này là tình huống gì đây? Sớm. Thanh âm của Tử Tiêu từ đỉnh đầu truyền đến. Độc Cô Thiên Diệp đỏ mặt. Ai tới nói cho nàng biết, rốt cuộc sao lại thế này? Tử Tiêu nhìn người đang mơ hồ ở trong lòng cười thật thỏa mãn. Không nghĩ tới tối hôm qua nàng lại hôn hôn liền ngủ, làm cho hắn khó chịu cả đêm. Giờ nhìn biểu tình thẹn thùng của nàng, tâm hắn càng thêm vui vẻ. Độc Cô Thiên Diệp lập tức ngồi xuống, nhìn quần áo chỉnh tề của hai người, nhẹ nhàng thở ra. Ha ha, sớm. Độc Cô Thiên Diệp nói, trong đầu hồi tưởng lại một màn tối hôm qua, nhất thời xấu hổ liền chui cả người vào trong chăn. Cảm giác Tử Tiêu kéo chăn. Độc Cô Thiên Diệp nâng mặt lên. Nhìn hắn. U. Vinh. Quy. Quy. O. T. Ra môi cùng ánh mắt đáng thương. Ma xui vượt khiến nói câu. Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Được. Tử Tiêu nhất thời cười sáng lạn giống như hoa nở rộ. Nhìn hắn tươi cười, sao nàng lại cảm thấy chính mình bị hố. Thật sự là càng nhìn càng giống hồ ly. Độc Cô Thiên Diệp rời giường thu thập xong, Tử Tiêu đã bưng điểm tâm đơn giản vào. Giờ nhìn hắn, nàng còn chút ngượng ngùng. Thật muốn kêu trời, tối hôm qua sao lại như vậy chứ? Nói, vậy là nàng gục hắn xuống sao? Trở lại trên giường hình như là nàng trực tiếp đẩy ngã hắn xuống giường rồi cắn lên. Càng nghĩ mặt càng đỏ, muốn chết quá. Nếu nàng còn nghĩ tới chuyện tối hôm qua, bây giờ ta không ngại làm lại một lần. Tử Tiêu đột nhiên mở miệng nói. Khù khù, khù khù. Độc Cô Thiên Diệp đang ăn cháo, nghe hắn vừa nói như vậy, uống chưa xong một ngụm, liền ho khan không ngừng. Cẩn thận một chút, lớn rồi, ăn cháo còn sặc. Tử Tiêu vỗ lưng của nàng nói. Độc Cô Thiên Diệp không nhịn được trợn trắng mắt. Ngươi nếu không nói, ta sẽ bị sặc sao? Cơm nước vừa xong, Mậu Tâm và Mậu Ngôn tìm Độc Cô Thiên Diệp hỏi tiếp theo phải làm gì? Độc Cô Thiên Diệp để hắn trực tiếp triệu tập mọi người tập trung tại quảng trường. Mà Tử Tiêu bị Độc Cô Thiên Diệp đá một cước đi rửa chén. Đạp hắn một cước xong, nàng buồn bực từ sáng sớm đến giờ mới thấy thoải mái. Sau khi mọi người đến đông đủ, Độc Cô Thiên Diệp giơ tay lên để mọi người im lặng, nói. Hiện tại ta mang bọn ngươi đi một chỗ, các ngươi có thể ở nơi đó một lần nữa xây dựng thành thị mới. Độc Cô Thiên Diệp nói xong, vung tay lên, đưa mọi người vào luyện yêu hồ. Mọi người đi vào đều kinh ngạc tò mò nhìn chung quanh. Nơi này là không gian của ta. Các ngươi có thể sống ở đây. Muốn cái gì có thể nói với Đô Đô, lúc nào muốn đi ra ngoài có thể nói với ta. Thế nào, các ngươi có bằng lòng không? Ha ha, chỗ này tốt, tiểu thư, chúng ta ở trong này một lần nữa xây dựng thành thị mới. Mậu Tâm nói, nếu các ngươi đã nguyện ý, bây giờ đi ra ngoài chuyển đồ đi, trừ phòng ở ra, cái gì cũng có thể chuyển tới đây. Độc Cô Thiên Diệp nói, cho các ngươi thời gian một ngày để thu thập, sáng mai ta phải rời khỏi. Cho đến bây giờ sư phụ và các sư huyên của ta còn không có tin tức của ta, họ sẽ lo lắng. Không cần tới một ngày, tối đa nửa ngày là xong. Mọi người nhìn thấy nơi này, đều muốn chuyển vào sớm một chút. Ban đầu vốn rời đi có chút luyến tiếc nhưng bây giờ mọi người nghĩ mau mau tiến vào ở. Ở nơi này có thể tìm Đô Đô. Người thân của ta cũng ở trong này, hiện tại đang được huấn luyện. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thời gian nơi này trôi qua nhanh hơn so với bên ngoài. Ở đây các ngươi có thể tu luyện rất tốt. Nếu có thể, Đô Đô sẽ an bài huấn luyện cho các ngươi. Tốt lắm, bây giờ đi thu thập đồ đạc đi. Giữa trưa hôm nay ta mang bọn ngươi rời đi, còn vấn đề nào không? Độc Cô Thiên Diệp mang mọi người về lại quảng trường. Không có vấn đề. Tiểu Hỏa yêu cầu đi ra giám sát mọi người chuyển nhà, khổ khổ kỳ thật là sợ bọn họ có cái gì quên mất. Tiểu Ngân thấy Tiểu Hỏa đi ra. Hắn cũng đi ra theo. Hai người chạy tới chạy lui quán xuyến. Xem thử mọi người có quên mất hoặc bỏ qua cái gì không. Đến giữa trưa, Độc Cô Thiên Diệp thu mọi người vào luyện yêu hồ. nhìn hắc ám chi thành lúc trước ồn ào nhưng giờ sẽ hoàn toàn lâm vào im lặng. Mậu Tâm mang Độc Cô Thiên Diệp cùng Tử Tiêu đi cửa thông đạo, sau đó che lại thông đạo. Mới vừa ra ngoài, Mậu Tâm không biết nơi này là ở đâu. Độc Cô Thiên Diệp thu hắn vào luyện yêu hồ, sau đó cùng Tử Tiêu ngồi trên lưng tiểu hỏa tùy tiện bay theo một phương hướng. Sau khi Độc Cô Thiên Diệp đi ra, dùng thông tin thạch liên hệ thì Hoang Quy bọn họ, báo bình an cho bọn hắn. Cũng biết Thất Nguyệt và Hắc Tử đã đến công hội chờ bọn hắn. Lần này chỉ bay 2 ngày, bọn họ liền thấy được một thành thị. Có thành thị, còn có linh sư công hội. Độc Cô Thiên Diệp và Tử Tiêu ngồi truyền tống trận, vòng vo 2 lần rốt cuộc cũng về tới Nấm Thành. Lúc Độc Cô Thiên Diệp xuất hiện trên truyền tống trận, mọi người trong linh sư công hội kích động vây quanh 2 người. Người tiến vào bí cảnh, sau khi đi ra đã nói với người bên ngoài dị thường của bí cảnh. Không nghĩ tới bên trong lại có ruột mị. Đồng thời cũng nói chuyện Độc Cô Thiên Diệp cứu bọn họ. Nhất là lần chiến đấu cuối cùng đó, liền bị mọi người nói vô cùng kỳ diệu. Mà bây giờ Độc Cô Thiên Diệp đã thành nữ thần trong mắt của những người trẻ tuổi. Nhưng sau khi đi ra lại không có tung tích của Độc Cô Thiên Diệp, cũng không liên hệ được, làm cho tâm của mọi người lập tức dâng lên. Thì Hoang Quy cùng Hắc Bằng Du mấy người để toàn bộ người của linh sư công hội đi tìm. Còn một số người của gia tộc khác cũng tự phát đi tìm. Nhưng vẫn không có kết quả. Thiên Diệp tiểu thư, ngươi trở về là tốt rồi, hội trưởng kêu ngươi nếu trở lại thì lập tức trở về. Quản sự nói, tốt, cảm ơn quản sự. Độc Cô Thiên Diệp nói cùng Tử Tiêu đi linh sư công hội. Vừa mới bước vào đại môn, liền nhìn thấy bóng dáng của Hắc Bằng Du. Qua, qua, hoa tiểu sư muội, rốt cuộc ngươi đã trở lại, chúng ta lo lắng muốn chết. Hắc Bằng Du ôm cổ Độc Cô Thiên Diệp kích động chu lên. Ta có chuyện trở về lại nói với các ngươi. Độc Cô Thiên Diệp nói. Nhìn Hắc Bằng Du ôm Độc Cô Thiên Diệp, Tử Tiêu tản ra lãnh khí, làm cho Hắc Bằng Du nghĩ bỏ qua đều không được. Tiểu sư muội, hắn là ai vậy? Hắc Bằng Du buông Độc Cô Thiên Diệp ra, hỏi. Tử Tiêu đi lên đến, nói. Ta là vị hôn phu của Tiểu Diệp Nhi, Tử Tiêu, vị này là sư huyên của nàng sao? 2 năm này cảm ơn các ngươi chiếu cố nàng. Hả, vị hôn phu? Hắc Bằng Du nghe lời nói của Tử Tiêu kinh hãi, nói. Tiểu sư muội, ta nghe nói qua tiến vào bí cảnh. Sau khi ra có thể mang theo thảo dược. Chỉ là chưa có nghe nói qua còn có thể mang ra vị hôn phu. Ngươi cũng quá trâu đi. Trở về lại giải thích với các ngươi. Bây giờ ta phải đi về tìm sư phụ, ngươi muốn cùng đi sao? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Ta đến vì nhìn có ngươi hay không, đương nhiên muốn cùng ngươi cùng trở về rồi. Hắc Bằng Du nói cùng nàng đi về. 3 người rất nhanh liền về tới linh sư công hội. Nhìn Độc Cô Thiên Diệp trở về, mọi người trong linh sư công hội kích động không thôi. Thậm chí ngay cả Bùi Thiếu Nam đang ở bên ngoài xử lý sinh ý, Doãn Lãng đi làm nhiệm vụ ở bên ngoài đều dùng truyền tống trận trở về. Sư phụ, Độc Cô Thiên Diệp đi vào cúi đầu trước thì Hoang Quy, nói. Con đã trở về. Trở về là tốt rồi. Thì Hoang Quy nói. Tiểu sư muội, sau khi ngươi ra lại đi nơi nào? Làm sao cũng không liên hệ được với ngươi. Thông tin thạch cũng không dùng được. Phong Khinh Nhiễm hỏi. Lúc đi ra ta cùng Tử Tiêu cũng không có nghĩ đi ra cùng những người khác sống nhau, mà là đi tới một địa phương bị ngăn cách. Một địa phương? Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu. Nói chuyện xảy ra ở Hắc Ám Thành của mình và Tử Tiêu. Đương nhiên, chuyện say khướt đêm đó không có nói ra. Thật sự rất tốt. Có trợ lực lớn như vậy, lúc ngươi đi Vũ Linh Đại Lục sẽ bảo đảm hơn. Bùi Thiếu Nam nói. Vị này là khụ khụ, ta giới thiệu một chút, đây là sư phụ ta, đây là đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh. Độc Cô Thiên Diệp chỉ vào mấy người bọn họ giới thiệu, sau đó nhìn vào mắt Tử Tiêu, nói. Đây là bằng hữu của ta, Tử Tiêu. Không phải đâu, tiểu sư muội, hắn không phải vì hôn phu của ngươi sao? Hắc Bằng Du nói. Tử Tiêu hành lễ với mọi người, nói. Ta là vì hôn phu của tiểu Diệp Nhi. Tiểu Diệp Nhi, ngươi chẳng lẽ muốn... Sao ngươi lại thành vị hôn phu của tiểu sư muội? Tiểu sư muội để ý hắn là gạt người quái thuộc lê. Hắc Bằng Du nói. Ha ha. Thất Nguyệt và Hắc Tử vừa mới đến nghe được lời nói của Hắc Bằng Du cười ha hà. Quái thuộc lê. Tiểu Diệp Nhi, ngươi chứng minh cho mọi người thấy quan hệ của chúng ta. Tử Tiêu vuốt môi sớm đã không nhìn ra bị s. U. Vinh. Quy. Quy, to, tị, của mình, lên án nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp bị động tác của Tử Tiêu làm cho sắc mặt đỏ lên, hung ác, nói. Hắn, khổ khổ, ta nói sẽ chịu trách nhiệm với hắn, cái này cũng coi như là vì hôn phu đi. Không phải chứ, gần một tháng chúng ta không ở cùng ngươi, ngươi lại trở thành vì hôn phu của nàng. Không phải các ngươi đã làm chuyện gì đó rồi chứ? Hắc hắc! Thất Nguyệt cười nói. Có thể có chuyện gì chứ? Có cũng sẽ không nói với các ngươi. Một đám đều thu tâm tư vào trong bụng đi. Bằng không ta cho các ngươi nếm thử ngũ hoa ngũ độc tán. Độc Cô Thiên Diệp nói. Trước kia lúc có thời gian nàng sẽ nghiên cứu thiên chu vạn độc, bây giờ độc dược này đã không còn vấn đề quá lớn. Có một lần còn tự mình nghiên cứu chế tạo ra một loại ngũ hoa ngũ độc tán. Dược ngũ hoa ngũ độc đều có độc tính nhỏ. Không nghĩ tới vẫn làm cho cả người Hắc Bằng Du khó chịu một tháng. Từ đó về sau mọi người đều sợ độc dược của nàng. Nếu đã tìm được hoa có mùi thơm ngào ngạt rồi, tiếp theo ngươi tính đi Vũ Linh Đại Lục sao? Thì Hoang Quy hỏi. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Ở trong này ta đã ngây người 2 năm, không biết tình huống của biểu tỷ bọn họ bên kia thế nào. Cho nên ta nghĩ nhanh chóng qua đó. Nếu có thể, ta nghĩ 2 ngày nữa sẽ đi. Trong tộc của ta còn một số việc tạm thời không thoát ra được, chờ ta xử lý tốt, lại đi trợ giúp ngươi một tay. Phong Khinh Nhiễm nói. Tiểu sư muội, bây giờ trừ ta ra bọn họ đều có chuyện, cho nên lần này vẫn là ta đi cùng với ngươi. Ha ha, đám lão bất tử phong gia kia, lần này nhất định sẽ làm cho bọn họ hộp máu. Tứ sư huynh biết phong gia sao? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Khụ khụ, ta không có nói với ngươi, kỳ thật ta là người của Vũ Linh Đại Lục. Hắc Bằng Du nói. Độc Cô Thiên Diệp híp mắt nhìn Hắc Bằng Du nói. Không có. Vậy à, hắc hắc, bây giờ ta nói cho ngươi biết cũng không muộn. Bây giờ ta nói cho ngươi biết, ta thuộc một tiểu gia tộc bên trong Vũ Linh Đại Lục. Hắc Bằng Du nói. Thì Hoang Quy nhìn bọn họ, nghĩ đi Vũ Linh Đại Lục, Hắc Bằng Du đi là tốt nhất, có vẻ thân phận của hắn. Hắn nhìn Hắc Bằng Du nói. Lão Tứ. Vậy ngươi đi cùng tiểu sư muội của ngươi đi. Không cần ngươi nói ta cũng biết, ta còn biết bây giờ ở trong lòng của ngươi hâm mộ ta muốn chết. Hắc Bằng Du nói. Ngươi, cái thằng nhóc này, ngươi có cái gì để ta hâm mộ chứ? Thì Hoang Quy nói. Hừ hừ. Ngươi hâm mộ là ta có thể đi cùng tiểu sư muội đến Vũ Linh Đại Lục chơi. Mà ngươi lại phải ở đây chuẩn bị đại hội cho 24 quận. Hắc Bằng Du nói. Ngươi cái tên khốn này, tiểu sư muội của ngươi là đi chơi sao? Nếu chiếu cố không tốt tiểu sư muội của ngươi, khi trở về ta sẽ lột da của ngươi ra. Thì Hoang Quy giống to với Hắc Bằng Du. Ta biết rồi. Cái này còn cần ngươi nói sao? Ánh mắt của Hắc Bằng Du khinh bỉ nhìn thì Hoang Quy. Làm thì Hoang Quy lại lấy giày ném hắn. Sau đó Độc Cô Thiên Diệp trở về thu thập đơn giản một chút. Tử Tiêu ở tại sân của nàng. mà Thất Nguyệt và Hắc Tử ở tại khách phòng của Linh Sư Công Hội. Trước khi đi, Thất Nguyệt và Hắc Tử đi kêu thứ hồn, đi ép hỏi Tử Tiêu làm sao để Độc Cô Thiên Diệp đáp ứng phụ trách. Kết quả hỏi nửa ngày phát hiện tâm hồn hắn căn bản không ở đây, nhưng vẫn nói chuyện đêm đó. Không nghĩ tới Thiên Diệp lại lợi hại như vậy. Thất Nguyệt nói, sao ngươi không đi ra ngăn cản hả? Hắc Tử hỏi, hắn nhốt ta tại không gian khế ước không cho ta đi ra, tức chết ta. Thứ hồn tức giận nói, chủ nhân nếu không có việc gì liền quăng hắn vào không gian khế ước, rất không có nhân đạo. Mặc kệ ba người thương lượng làm sao cản trở Tử Tiêu, ít nhất bây giờ Độc Cô Thiên Diệp đã nói sẽ phụ trách. Tuy rằng lời phụ trách này còn xa với lời hẹn ước. Độc Cô Thiên Diệp ngây người ở công hội vài ngày, cùng ăn cơm với Thì Hoang Quy bọn họ, nói chuyện phiếm. Một số người đến cảm tạ Độc Cô Thiên Diệp đều để đại trưởng lão bọn họ đi ứng phó. Hai ngày sau, nàng cùng Hắc Bằng Du và Tử Tiêu cùng nhau đi tới mặt biên thông đạo. Không khác Huyền Nguyệt Đại Lục lắm, nơi này cũng có một lão nhân bảo vệ. Có lẽ là Hắc Bằng Du thường xuyên tới lui lui, hắn cùng lão giả kia rất quen thuộc. Nhìn Hắc Bằng Du bọn họ, hỏi một ít tình huống sau đó liền mở ra thông đạo cho bọn hắn. Đã có kinh nghiệm một lần. Lần này lúc vào thông đạo, Tử Tiêu kéo tay Độc Cơ. O. T. H. I. E. N. Diệp. Mà Độc Cô Thiên Diệp cũng bắt lấy tay của Hắc Bằng Du. Sau đó ba người cùng nhau tiến vào trong thông đạo. Tung hoa tung hoa. Quyển 4 đã kết thúc. Chúng ta bắt đầu đến quyển 5 thôi. Thiên Diệp tỷ lại bắt đầu cuộc hành trình mới rồi. Vũ Linh Đại Lục có gì ở đó đây? Phong gia kia xét ra sao? Thiên Diệp tỷ nhận tổ quy tông như thế nào? Làm cách nào Thiên Diệp cứu được cha mẹ? Tất cả đều có mặt trong quyển 5. Quyển 5. Người làm Ezip Phong chương 25. Người làm Ezip Phong chương 14. 1. Hỏa diễm thâm u. I. E. N. T. I. E. U. Nam Hải thoạt nhìn chỉ mới 5-6 tuổi. Ngồi trên vai một con xích hỏa viên. Tay vìn trên tường. Đầu ghé vào trên đó. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp nhìn qua, nói: các ngươi đang thân ái, ta nhìn thấy. Hì hì. Mặt Độc Cô Thiên Diệp càng đỏ hơn, nhìn Tiểu Nam Hải hỏi: ngươi là ai? Sao lại nằm úp sấp trên tường viện của ta? Đây rõ ràng là viện của Tiểu Thúc ta, sao lại thành của ngươi? Tiểu Nam Hải thanh thúy trả lời, sau đó vỗ vỗ đầu xích hỏa viên, nói: Tiểu Nhất, ta muốn đi xuống. Xích hỏa viên thả Tiểu Nam Hải từ trên vai nó xuống. Hắn thu xích hỏa viên vào trong không gian linh thú. Sau đó đẩy cửa chạy đi vào. Đi vào đứng trước Độc Cô Thiên Diệp, nhìn nàng hỏi: ngươi là nữ nhi Tiểu Thúc phải không? Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, hỏi: ngươi là con nhà tứ bá Độc Cô Thiên Lân đúng không? Kêu phụ thân nàng là Tiểu Thúc. Lại chỉ khoảng 5-6 tuổi. Rất giống tiểu nhi tử nhà tứ bá mà Độc Cô Giật Lan nói với nàng. Hả? Làm sao mà ngươi biết là ta? Tiểu Nam Hải tò mò hỏi. Đoán. Độc Cô Thiên Diệp nháy ánh mắt nói. Ngươi còn không trả lời vì sao ngươi nằm úp sấp trên tường viện của ta. Ta nhìn thấy Thiên Lan tỷ tỷ đến đây, ta lập tức theo nàng, vừa mới trốn xong thì nhìn thấy nàng bị quăng ngã xuống đất. Sau đó ta nằm úp sấp lên xem ai lợi hại như vậy, hì hì, sau đó thì ta nhìn thấy các ngươi thân á nga. Độc Cô Thiên Lân cười đến tà ác. Khụ khụ, ngươi về khi nào vậy? Độc Cô Thiên Diệp nhanh chóng chuyển đề tài, còn đưa linh quả Tử Tiêu gọt sẵn cho hắn ăn. Độc Cô Thiên Lân cũng không sợ người lạ, nhận lấy linh quả bắt đầu cắn, vừa ăn vừa nói: ta về ngày hôm qua. Một hồi thì nghe thấy có người nói về ngươi. sau đó ta nghĩ đi xem ngươi có phải như bọn họ nói không. Nếu ngươi giống bọn họ nói thì ta quyết định không thích ngươi. Nhưng ngươi thật là khác, tuy không thể tu luyện, người vẫn không tệ. Cho nên ta cảm thấy thích ngươi, nếu có người khi dễ ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Phốc suy, Độc Cô Thiên Diệp bị lời nói của Độc Cô Thiên Lân chọc cười, nắm gương mặt của hắn nói. Ngươi nhỏ như vậy có thể bảo vệ ta sao? Độc Cô Thiên Lân vuốt ve tay Độc Cô Thiên Diệp, vẻ mặt tự tin nói. Đương nhiên có thể, sau này ta sẽ rất lợi hại, giống như Ngũ Thúc vậy đó. Tử Tiêu ở một bên không vui, nhìn Độc Cô Thiên Lân nói. Nữ nhân của ta tự ta bảo vệ, ngươi đi bảo vệ nữ nhân của ngươi đi. Ta không có nữ nhân. Độc Cô Thiên Lân nói. Giờ ta thích nàng, ta phải bảo vệ nàng. Không có thì đi tìm. Không đi. Nếu không Thiên Diệp tỷ tỷ làm của nữ nhân ta đi. Mặt Tử Tiêu đen đến không thể đen hơn, Độc Cô Thiên Diệp ở một bên cười đến không thở nổi. Lúc này Độc Cô Giật Lan đến. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Lân và Tử Tiêu mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ. Độc Cô Thiên Diệp thì ở một bên cười. Có chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Độc Cô Giật Lan đi vào hỏi. Tam bá đến đây, vào ngồi đi. Độc Cô Thiên Diệp hô, chuẩn bị đi vào phòng chuyển ghế, bị Độc Cô Giật Lan ngăn trở. Không cần phiền toái. Ta tới là nói cho con. Vài vị bá bá khác của con đã về. Thái Nai Nai của con bảo ta tới gọi con đi qua. Bây giờ, đúng. Thiên Lân đi thăm Thái Nai Nai thôi. Độc Cô Giật Lan kêu Độc Cô Thiên Lân. Độc Cô Thiên Lân xoa xoa ánh mắt chua xót, nói. Hừ, khi ta quay lại tới tìm ngươi chừng mắt. Ngươi chờ cho ta. Sau đó đi tới bên người Độc Cô Giật Lan. Độc Cô Thiên Diệp đứng dậy, Tử Tiêu một phen giữ chặt nàng, nói. Ta cùng đi với nàng. Độc Cô Thiên Lân chạy đến bên người Độc Cô Thiên Diệp kéo tay nàng, đắc ý nâng cằm Tử Tiêu với. Tử Tiêu hừ, không so đo với hắn. Bốn người tới chủ viện thì vệ đã chờ sẵn ở cửa. Lần này không phải đi phòng nghị sự, mà là chính sảnh. Khi Độc Cô Thiên Diệp đi vào nhìn thấy bên trong đã ngồi rất nhiều người. Phượng Tam Muội nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp đi vào thì huê tay nói. Thiên Diệp, lại đây, ngồi ở đây. Nói xong còn bảo người bỏ thêm hai cái ghế dựa bên cạnh mình. Lời nói của Phượng Tam Muội khiến những người ở đây cả kinh, không phải bà rất chú trọng lễ giáo sao? Quy củ gia tộc mình rất nghiêm, hiện tại cũng không cố kỵ chi tự lớn bé để cho Độc Cô Thiên Diệp ngồi cạnh bà. Phế vật này được bà yêu thích như vậy sao? Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy biểu tình của mọi người, nói. Thái Nai Nai, bọn con ngồi ở đây là được. Nói xong cùng Tử Tiêu ngồi xuống trên ghế xa nhất, Độc Cô Thiên Lân chạy đến ngồi xuống trên đùi nàng. Mọi người nghe nàng kêu Phượng Tam Muội Thái Nai Nai, lại cả kinh. Phượng Tam Muội vẫn đều làm cho người ta kêu bà là bà cố, xưng hô thân thiết Thái Nai Nai này không cho những người khác kêu. Trong lòng mọi người nhất thời bất bình. Độc Cô Thiên Lân đi kêu theo Độc Cô Thiên Diệp lên. Thái Nai Nai, bà có nhớ Tiểu Thiên Lân không? Tiểu Thiên Lân rất nhớ bà. Phượng Tam Muội nghe thấy lời nói của Độc Cô Thiên Lân thì vui vẻ cười, nói. Thái Nai Nai nhớ con lắm, nhưng con có vẻ càng thích Thiên Diệp tỉ tỉ hơn, cũng không đến chỗ của Thái Nai Nai. Độc Cô Thiên Lân rối rắm một chút, cuối cùng vẫn nói. Thái Nai Nai, con thích ngồi cùng Thiên Diệp tỉ tỉ. Phượng Tam Muội nghe xong cũng không so đo uống một ngụm trà, nói. Hôm nay các ngươi đều đã về, chúng ta cũng coi như đoàn tụ nhỏ. Thời gian trước Thiên Diệp trở lại, tin tưởng các ngươi có nghe nói. Giờ các ngươi nhận thức lẫn nhau một chút đi. Thiên Diệp, đây là gia gia Nai Nai của con. Phượng Tam Muội chỉ vào người ngồi ngay dưới bà. Độc Cô Thiên Diệp nhìn một chút. Gia gia Độc Cô Trần Viễn rất giống Độc Cô Vân Hằng, nhất là ánh sáng bá đạo trong mắt. Nai Nai Giải Băng thoạt nhìn hơi lạnh lùng, nhưng cũng coi như có vẻ khách khí với nàng, hơi mỉm cười với nàng. Nàng đứng dậy hành lễ với hai người kêu. Ra ra, Nai Nai. Nờ. Độc Cô Trần Viễn đơn giản ừ thì không lên tiếng nữa. Giải Băng hơi đỡ một chút, nói. Mau đứng lên. Cảm ơn Nai Nai. Độc Cô Thiên Diệp đứng dậy nói. Đây là nhị ra ra nhị Nai Nai của con. Phượng Tam Muội lại chỉ hai người đằng sau nói. Độc Cô Thiên Diệp lại hành lễ với hai người, sau đó Phượng Tam Muội lại giới thiệu người khác cho nàng. Một hồi làm quen người thân này mất nửa giờ. Độc Cô Trần Viễn có bốn huyên đệ, một người hiểu mệnh, bây giờ còn ba người. Tử nữ của bọn họ có 20-30 người, hơn nữa còn thành hôn. Độc Cô Thiên Diệp nhanh chóng làm quen. Sau đó đến đồng lứa với nàng. Ca ca tỉ tỉ nhiều không đếm xuể. Giờ trong đại sảnh có 50-60 người. Cộng thêm trưởng bối. Toàn bộ đại sảnh ngồi hơn 100 người. Nhưng người nhỏ hơn nàng chỉ có một mình Độc Cô Thiên Lân. Những người này có người khinh thường nàng, cũng có người có vẻ hiền lành với nàng. Những người không quen này, nàng không để ở trong lòng. Độc Cô Thiên Lan nhìn thấy Tử Tiêu, lòng đã sớm hóa tan, không ngừng nhìn hắn. Mẫu thân của nàng cũng là nhị bá mẫu của Độc Cô Thiên Diệp Nạp Lan Phi Vũ nhìn thấy ánh mắt hoa si của nữ nhi mình. Nhìn không được nhíu mày. Nhìn theo ánh mắt của nàng. Nhìn thấy Tử Tiêu vào cùng Độc Cô Thiên Diệp cùng. Hắn là ai? Sao có thể đến ta Độc Cô ra chính sảnh? Nạp Lan Phi Vũ nhìn Tử Tiêu lớn tiếng hỏi. Lực chú ý của mọi người lập tức tập trung trên người Tử Tiêu, có tò mò, có sợ hãi than, có chán ghét. Phượng Tam Muội nhìn Tử Tiêu, nói. Hắn là vị hôn phu của Thiên Diệp, tên Tử Tiêu. Vị hôn phu của phế vật. Người vĩ đại như vậy cư nhiên là vị hôn phu phế vật. Hơn nữa Phượng Tam Muội còn đồng ý hắn đến nơi này, tức là đã thừa nhận thân phận của hắn. Vị hôn phu. Tuổi còn trẻ đã nghĩ chuyện tình nam nữ còn thể thống gì. Nạp Lan Phi Vũ dùng dáng vẻ của trưởng bối quát lớn. Phượng Tam Muội nghe thấy lời nói của Nạp Lan Phi Vũ, sắc mặt lạnh lùng, nói. Ta đồng ý, sao nào, ngươi có ý kiến? Mọi người đều nghe ra không vui trong lời nói của Phượng Tam Muội. Nạp Lan Phi Vũ nhanh chóng giải thích. Tổ mẫu ngài hiểu lầm, con sợ Thiên Diệp tuổi quá nhỏ. Không hiểu việc này, sợ nàng bị lừa. Dù sao nàng không thể tu luyện, nếu không giữ mình, về sau sẽ không tốt cho việc lập gia đình. Lời nói của Nạp Lan Phi Vũ vừa ra trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh đến mức cả tiếng kim rơi cũng nghe thấy. Tuy người tu luyện cũng không coi trọng trong sạch gì đó. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy đàm luận thân thể của Độc Cô Thiên Diệp là vũ nhục trần trụi. Còn nói nàng chuyện là phế vật mà mọi người đều tránh. Phượng Tam Muội lập tức phát hỏa đưa tay ném ly trà xuống quát lớn. Làm càn. Lúc này Nạp Lan Phi Vũ mới ý thức được mình vừa mới cái gì. Bà chỉ ven tỷ phế vật kia cư nhiên có thể tìm được vị hôn phu tốt như vậy. Mà nữ nhi của mình vĩ đại như vậy lại không người để ý tới. Mới nói mà không dùng đầu óc. Giờ nhìn thấy Phượng Tam Muội tức giận như vậy, sợ tới mức lập tức không dám nói tiếp nữa. Tổ mẫu, con không ý tứ kia, con chỉ lo lắng cho Thiên Diệp. Nạp Lan Phi Vũ lập tức quỳ xuống giải thích. Câm mồm. Phượng Tam Muội tức giận vỗ bàn, nói. Cháu cố ta nhận về còn không đến lượt ngươi giáo huấn, trong lòng ngươi nghĩ thế nào thì lòng ngươi hiểu được. Đừng tưởng rằng ta tuổi lớn nghe không hiểu. Nhị bá Độc Cô Giật Hồng nhanh chóng quỳ bên cạnh Nạp Lan Phi Vũ, nói. Tổ mẫu đừng tức giận, Phi Vũ nàng không có ý tứ khác. Không có ý tứ khác thì nói như vậy, nếu có ý tứ khác, vậy không phải sẽ muốn mệnh Thiên Diệp sao? Phượng Tam Muội tức giận nói. Thái Nai Nai, nương con không. Độc Cô Thiên Lan cũng quỳ xuống trong lòng không ngừng mắng Độc Cô Thiên Diệp. Làm càn. ta cho phép ngươi gọi ta Thái Nai Nai sao? Phượng Tam muội nói. Thiên Diệp muội muội không phải kêu như vậy sao? Độc Cô Thiên Lan không rõ vì sao ngay cả xưng hô cũng phải mắng nàng. Đó là ta cho phép. Ý tứ là ngươi không có tư cách kia. Nạp Lan Phi Vũ và Độc Cô Thiên Lan nghe thấy lời nói của Phượng Tam muội, tức giận đến cắn răng. Bất công thế này cũng quá rõ ràng. Quyển 5. Người làm Ezip Phong chương 26. Người làm Ezip Phong chương 14. 2. Thái Nai Nai ngài đừng giận, có lẽ nhị bá mẫu là thật sự muốn tốt cho con. Biết con không thể tu luyện. Không kỳ thị con. Còn quan tâm đại sự cả đời của. Đây cũng là lo lắng cho con mà. Về phần những lời này, ngài hãy nghĩ theo phương diện tốt đi. Nếu tức giận làm tổn thương thân thể thì không tốt. Độc Cô Thiên Diệp nhìn trò khôi hài phía trước, mở miệng nói. Nàng không thích một nhà nhị bá. Nhưng cũng không thể làm bọn họ sượng mặt. Bằng không tất cả mọi người gia tộc sẽ nghĩ nàng thì sủng sinh kiêu. Như vậy sẽ vô duyên vô cớ có thêm rất nhiều địch nhân. Đúng vậy Thái Nai Nai bà đừng nóng giận. Bà tức giận Tiểu Thiên Lân rất đau lòng. Độc Cô Thiên Lân nhận được ám hiệu Độc Cô Thiên Diệp, mở miệng nói. Phượng Tam muội nghe thấy lời nói của Độc Cô Thiên Diệp và Độc Cô Thiên Lân, thì nói. Cho dù là vô tình thân là con dâu Độc Cô gia lại nói ra loại lời này, phải phạt. Thấy Thiên Diệp cầu xin cho ngươi, ta phạt ngươi cấm túc 3 tháng trừ bổng lộc 3 tháng. Cảm ơn tổ mẫu. Nạp Lan Phi Vũ nhanh chóng nói lời cảm tạ. 3 tháng đối với người tu luyện mà nói thì trôi qua rất nhanh, còn 3 tháng bổng lộc kia, nàng cũng không thiếu chút tiền này. Tốt lắm, đều đi về đi. Sáng tinh mơ đã làm ầm ĩ. Phượng Tam muội nói. Thiên Diệp và Tử Tiêu ở lại, những người khác đều tự về đi. Người một phòng rời khỏi, lúc đi ngang qua Độc Cô Thiên Diệp nhìn không được dương mắt nhìn nàng. Nàng cũng mỉm cười đáp lại. Trải qua chuyện hôm nay, mọi người đều hiểu được một chuyện, Phượng Tam muội rất thích Độc Cô Thiên Diệp, rất sủng ái nàng. Sau này không có việc gì thì đừng có chọc tới nàng. Hừ, khi Độc Cô Thiên Lan đỡ Nạp Lan Phi Vũ đi ngang qua Độc Cô Thiên Diệp, hung hăng chừng mắt nhìn nàng một cái. Ta không để ngươi yên đâu. Độc Cô Thiên Lan hung tợn nói. Nàng cũng không tin nàng là một thần vương mà đấu không lại một phế vật. Phụng bồi. Độc Cô Thiên Diệp nhỏ giọng trả lời. Người ngoài đều đi rồi, Phượng Tam muội để người hầu dọn dẹp mảnh vỡ. Ngoắc Độc Cô Thiên Diệp và Tử Tiêu đi qua. Thái Nai Nai. Bà cũng đừng giận. Bị thương thân thể. Con phải nấu thêm bao nhiêu dược thiện mới có thể bồi bổ lại cho bà đây. Độc Cô Thiên Diệp đi đến bên người Phượng Tam muội nói. Cuối cùng con là thương cơ thể của ta hay là dược thiện của con? Phượng Tam muội bị lời nói của Độc Cô Thiên Diệp làm cho dở khóc dở cười, cố ý sụ mặt hỏi. Ý tứ của con Thái Nai Nai hiểu rõ nhất, còn cần con nói sao? Đương nhiên là thương thân thể của bà rồi. Độc Cô Thiên Diệp dỗ dành. Ở trong lòng khẽ thở dài một cái. Không nghĩ tới hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy, cũng không nghĩ tới Phượng Tam muội lại tức giận như vậy. Nhìn thấy bà thiệt tình bảo vệ mình trong lòng ấm áp. Trò chuyện với bà cũng coi như là thiên luân chi nhạc. Hừ, chuyện này còn không phải sao. Cuối cùng Phượng Tam muội cũng nở nụ cười. Sau đó nghĩ đến tin tức lúc trước nghe được nói Độc Cô Thiên Lam đi chỗ của nàng náo loạn. Nói. Hai người các con khi nào thì làm hôn lễ. Đỡ bị những người đó luôn tới tìm con phiền toái. Độc Cô Thiên Diệp đang uống trà, một ngụm phun ra. Khụ khụ, làm hôn lễ. Độc Cô Thiên Diệp thật vất vả thuận khí, kinh ngạc nói. Đúng vậy, ta nghe nói nha đầu Thiên Lan kia 2 ngày nay liền luôn nghĩ đánh chủ ý với hắn. Phượng Tam muội nhìn Tử Tiêu đúng là một người vĩ đại, rất xứng đôi với Thiên Diệp. Con và phụ thân con rất giống nhau, rất có chủ kiến. không thích người khác quản chuyện của mình. Tuy rằng ta không biết hắn, nhưng nếu là người con tìm, ta cũng coi như miễn cưỡng thừa nhận. Thái Nai Nai, con còn nhỏ như vậy thành cái gì hôn chứ? Độc Cô Thiên Diệp không nghĩ tới sẽ nhắc tới chuyện này. Nàng đúng là không có dự tính thành hôn. Tuy mình từng nói sẽ phụ trách với hắn, coi cũng một chút thích hắn, cũng đã quen có hắn bên cạnh, nhưng còn chưa tới mức thành hôn. Làm sao nhỏ, đã 20 tuổi rồi. Phượng Tam Muội nói, Tam Bá đã 200 tuổi rồi còn chưa thành hôn nữa, con mới 20 tuổi, gấp cái gì? Hơn nữa giờ con còn nhiều chuyện như vậy, cũng không thời gian đi quản mấy chuyện này. Độc Cô Thiên Diệp nói, con còn có chuyện gì, nói ra, ta đi giải quyết giúp con. Phượng Tam Muội nói, ách, con còn chưa cứu cha mẹ ra, sao có thể thành hôn? Độc Cô Thiên Diệp nói, nói đến Độc Cô Giật Hiên và Mạc Thu Thủy, Phượng Tam Muội cũng im lặng. Lúc trước bà và Độc Cô Vân Hằng yêu thương nhất là Độc Cô Giật Hiên, nhưng cuối cùng hắn lại bị trấn áp dưới hỏa diễm Thâm Uyên chịu khổ. Nếu lúc trước thực lực của bọn họ cao hơn một chút, có phải bây giờ sẽ không biến thành thế này không? Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy dáng vẻ tự trách của Phượng Tam Muội, nói, Thái Nai Nai, con nhất định sẽ cứu bọn họ ra. Hỏa diễm Thâm Uyên ngay cả Thái Gia Gia của con cũng không dám dễ dàng đi xuống. Giờ thực lực của con mới có như vậy, sao có thể cho con đi? Phượng Tam Muội nói, Thái Nai Nai, bà cứ yên tâm, con có thể đi xuống. Là quan trọng nhất không phải đi xuống, mà là phá giải trận pháp trấn áp phụ thân. Con đang nghiên cứu trận pháp, chờ con nắm chắc, sẽ đi cứu phụ thân ra. Nhưng giờ không biết mẫu thân ở nơi nào. Tình huống của mẫu thân con chúng ta từng phân tích qua. Nữ nhân của thần điện kia hận nàng như vậy, chắc chắn sẽ không nói chỗ trấn áp nàng ra. Giờ chúng ta chỉ có thể tự mình thám thính. Lúc cần thiết thì áp dụng một ít thủ đoạn phi thường cũng không phải không thể. Phượng Tam Muội nói, con sẽ cứu bọn họ ra. Thái Nai Nai cứ yên tâm đi. Độc Cô Thiên Diệp tự tin nói, giờ ngươi nên nghĩ về những người mấy chi khác đi. Dựa theo hiệu quả kỳ hương, không lâu sau bà sẽ lâm vào mê man thời gian dài. Đến lúc đó chắc chắn bọn họ sẽ có hành động. Chúng ta nên nghĩ đối sách từ bây giờ, bằng không đến lúc đó gặp phải tình huống không thể ứng phó kịp. Ai, chuyện của các con ta không quản, nhưng tấm lòng của con chờ cha nương con đi ra rồi nói sau. Giờ chúng ta hãy cùng nhai suy nghĩ nên đối phó mấy chi khác thế nào. Làm cho bọn họ náo động như vậy, cũng nên yên tĩnh yên tĩnh. Phượng Tam Muội thở dài, lời nói tràn đầy thương cảm. Thời gian sau đó Độc Cô Thiên Diệp và Tử Tiêu suy nghĩ mấy biện pháp giúp Phượng Tam Muội. Còn cùng bà đi thăm Độc Cô Vân Hằng. Lần đầu tiên Độc Cô Vân Hằng nhìn thấy Tử Tiêu, phản ứng đầu tiên cũng là sao nàng giống cha nàng như thế. Thích tự mình tìm đối tượng, trong lòng không vui. Nhưng sau khi tiếp xúc với Tử Tiêu thì cũng miễn cưỡng tiếp nhận hắn. Hừ, chúng ta nhận không nhận ngươi không quan trọng. Quan trọng là xem cha mẹ nàng nhận không nhận ngươi. Nếu không nhận, vậy cũng là uổng công. Độc Cô Vân Hằng nói. Giờ hắn đã biết chuyện của Độc Cô Thiên Diệp. Hắn có cháu cố gái tốt như vậy sao? Mới về lại bị hắn dọa chạy. Trong lòng rất không thoải mái. Vô cùng không thoải mái. Độc Cô Thiên Diệp lấy ra một lọ đan dược cho Độc Cô Vân Hằng, nói. Thân thể của ông giờ đã khôi phục tốt lắm. Nhưng thực lực bị hao tổn rất nghiêm trọng. Đan dược này có thể giúp ông khôi phục thực lực trước kia. Độc Cô Vân Hằng không chút khách khí nhận đan dược này. Có một cháu cố gái là luyện đan tông sư, không cần lo về đan dược, còn đều là phẩm chất cao. Thái Nai Nai, Thái Gia Gia, chúng con về trước. Độc Cô Thiên Diệp nói xong kéo Tử Tiêu trở về viện. Tử Tiêu ngăn nàng lại ở cửa, nói, chờ cứu cha nương nàng ra chúng ta sẽ thành thân đúng không? Đó chỉ là qua loa tắc trách lấy cớ thôi, ngươi nghĩ là thật sao? Độc Cô Thiên Diệp nhìn con ngươi tràn ngập hy vọng của Tử Tiêu, không đành lòng đả kích hắn. Nhưng chuyện thành hôn này, đối với nàng quá đột nhiên, hoàn toàn không có thời gian thích ứng. Trong lúc nhất thời hai người đều im lặng. Tử Tiêu cũng hiểu tâm tư Độc Cô Thiên Diệp, cười cười, nói: ta hiểu rồi, xem ra là ta còn chưa đủ cố gắng. Đúng rồi, quyển sách trận pháp này nàng cầm nghiên cứu đi. Tử Tiêu lấy một quyển sách ra đưa cho Độc Cô Thiên Diệp, nàng lấy lại xem kinh ngạc nói: sao ngươi có sách trận pháp tốt như vậy? Ta còn muốn đi tìm một quyển cao cấp một chút nữa. Cảm ơn ngươi. Tử Tiêu nhìn dáng vẻ vui vẻ của Độc Cô Thiên Diệp, nói: cảm ta như vậy thật không thành ý. Hả? Độc Cô Thiên Diệp còn chưa kịp phản ứng lại, nụ hôn Tử Tiêu đã rơi xuống. Sau khi nhấm nháp ngọt ngào của nàng một lần, mới lưu luyến rời khỏi, nói: ta sẽ tiếp tục cố gắng. Mặt Độc Cô Thiên Diệp hơi phiếm hồng. Tử Tiêu nhìn dáng vẻ của nàng, nói: ta muốn nghe nàng thổi thủ khúc lần trước. Nghĩ đến việc Tử Tiêu vì mình làm nhiều chuyện, Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, cất sách trận pháp vào, đi đến cái ghế phía trước ngồi xuống, lấy đào địch đã thật lâu không sử dụng kia ra, thổi phong cảnh cố hương. Tử Tiêu ngồi bên cạnh nàng từ từ nhắm hai mắt im lặng nghe. Độc Cô Thiên Diệp nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của hắn trước mắt mình, thoáng hiện cảnh hai người lần đầu tiên gặp mặt ở Sơn Mạch Yến Sơn. Khi đó cảm xúc của nàng rất tệ, rất muốn về nhà. Hắn cứ như vậy nhảy vào cuộc sống của nàng. Sau này hắn mặt dày mày dạn quấn quýt lấy nàng, làm cho cuộc sống của nàng có nhiều vui vẻ hơn. Ở trong Hắc Ám Chi Thành, sau khi dậy sớm rời giường nhìn thấy hai người ngủ ở trên một cái giường, phản ứng của mình bị hai mắt vô tội của hắn nhìn chăm chú. Mình nói là sẽ phụ trách với hắn. Cặp mắt hoa đào kia của hắn lập tức tỏa sáng. Hóa ra hắn đã từng chút từng chữ chiếm cứ lòng của nàng. Cùng nàng có nhiều kỷ niệm như vậy. Nghĩ đến tâm trạng lần đầu thổi khúc này, lại so với tâm trạng lúc này, Độc Cô Thiên Diệp kinh ngạc. Thì ra mình đã từ từ quen với cuộc sống nơi này, quen với người nơi này, nhất là người trước mắt. Trong phòng, Hắc Bằng Du không biết tỉnh lại từ khi nào, nghe thấy tiếng sáo của Độc Cô Thiên Diệp, khóe mắt nhỏ hai giọt nước mắt. Hắn dùng tay hứng giọt lệ, dùng hai ngón tay ma sát qua lại, không biết nghĩ tới cái gì, xoay người muốn tiếp tục ngủ, cuối cùng cũng ngủ không được. Nghe tiếng sáo Độc Cô Thiên Diệp, hai mắt đã nhắm càng không ngừng động đậy. Tiếng sáo xuyên qua tường viện, bay tới nơi rất xa. Mọi người trong gia tộc Độc Cô dừng chuyện trong tay, hưởng thụ một lát tốt đẹp này. Đồng thời cũng âm thầm ngạc nhiên Độc Cô Thiên Diệp cư nhiên biết thổi sáo. Cha Thiên Diệp tỉ tỉ thổi thật là dễ nghe. Trong viện cách đó không xa, Độc Cô Thiên Lân ghé vào trong ngực phụ thân mình ăn linh quả Độc Cô Thiên Diệp cho hắn. Độc Cô Giật Kiêu nghe tiếng sáo, nói: quả thực không tệ. Không biết nói là kỹ thuật của nàng hay là cảm tình nàng dung nhập vào trong. Độc Cô Thiên Diệp thổi hai lần thì ngừng lại. Tử Tiêu một tay ôm nàng lại, để cho nàng nằm trên người mình. Mặt của nàng vừa vặn dán vào ngực hắn. Nghe được không, nó vì nàng mà nhảy lên. Thứ hồn trong không gian linh thú nhìn không được không ngừng trợn trắng mắt. Chủ nhân này nói mình sắc, hắn mới rất biết dỗ nữ nhân. Lời nói buồn nôn như vậy hắn còn chưa từng nói qua. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhớ tới bóng dáng quần áo hắc xa kia, nhớ tới sợi tóc của nàng đón gió bay lượn cong lại cong, làm cho trong lòng hắn đột nhiên ngứa kỳ lạ. Độc Cô Thiên Diệp suy nghĩ, hai tay Tử Tiêu giữ chặt nàng, nói: im lặng nằm một lát đi. Nghe giọng nói mê hoặc của hắn, nàng thật sự dừng suy nghĩ, dựa vào trong ngực hắn, nghe tiếng tim đập hữu lực của hắn, chậm rãi ngủ. Tử Tiêu nghe thấy hô hấp của nàng chậm rãi trở nên chậm chạp, nở nụ cười, khẽ hôn trên trán nàng, trên mặt rất là thỏa mãn. Có lẽ hắn có thể cho nàng tiếp xúc thế giới của hắn, hắn nghĩ. Hắn chậm rãi cũng nhắm mắt lại, nhợt nhạt ngủ. Trong viện chỉ có hoa sơn trà nở rực rỡ như lửa và một đôi người mang theo tươi cười đi vào. Hắc Bằng Du sờ sờ ngọc trụi vẫn mang trước ngực mình, lại ngủ. Nhưng trong lúc ngủ mơ, khóe mắt rơi xuống một giọt lệ.